Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 158 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, Ổn Định cưỡi trên lưng Lôi Điện, Hạ Nhất Minh tay ôm Bảo Trư. Hai đầu thanh thú lúc này với quyết định của Hạ Nhất Minh không có dị nghị, nhưng hiển nhiên không nỡ rời đi. Mà dù chỉ ở chung vài canh giờ, nhưng ba đầu thanh thú lúc này tình cảm đã rất thân thiết. Bảo Trư cùng Lôi Điện hống lên, lúc này mới xem như cáo biệt. Long Xà rõ ràng không muốn hai người bạn này rời đi, nhưng nó cũng không ngăn cản. Có lẽ với trí thông minh của nó cũng đã nhìn ra, trong tổ hợp này, Hạ Nhất Minh mới chính là nhân vật trung tâm. Bởi thế, trong lòng nó không muốn, nó cũng không ngăn cản lại. Đám người Hạ Nhất Minh rời khỏi quỷ khốc lính với tốc độ nhanh như chớp, chỉ thoáng chốc đã tới bên ngoài. Hoàng Tuyển Lão Tổ cùng Long Xà từng tại đây đại chiến một hồi, uy lực của bọn họ dễ dàng phá hủy nơi này. Nhưng khi ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn tới, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác khác thường, chính là nơi đây như tự động phục hồi lại. Giống như trong rừng rậm, tùy ý chặt đi một nhánh cây cối, nhưng chỉ cần rừng rậm vẫn còn, vài năm sau, vài chục năm sau, mảnh cây cối lúc trước lại phục hồi nguyên trạng. Nơi này không ngờ lại có năng lực như vậy, hơn nữa thời gian phục hồi còn ngắn hơn rất nhiều. Đang khi Hạ Nhất Minh cảm khái, hắc vụ phía sau đột nhiên bốc lên. Chứng kiến cảnh này, Hạ Nhất Minh sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn từng nhìn thấy qua, khi Long Xà rời đỉnh núi, cảnh tượng như vậy cũng đã từng xuất hiện. Thật không biết vì sao Long Xà lại một lần nữa rời khỏi hang ổ. Hắc vụ cuồn cuộn mà đến. Nếu như những người khác thấy được cảnh này, không quay người bỏ chạy cũng là toàn thân giới bị. Bất quá đám người Hạ Nhất Minh không ai lo lắng, chỉ tò mò nhìn hắc vụ bao vây lấy họ. Một đầu rắn khổng lồ đưa tới, sau khi tới trước mặt họ vài trượng mới ngừng lại, theo sau học ra từ miệng một gốc đại thụ, giống lên một tiếng thật lớn. Hắc vụ cùng đầu cự mãng nhanh chóng tiêu tán. Đám người Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn cảnh này, bất luận là ai trong bọn họ cũng không tin chuyện đang diễn ra. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh gõ nhẹ lên đầu Bảo Trư, sau đó nói: "Tiểu gia hỏa kia, ta có nhìn lầm không?" Long Xà chẳng những rời quỷ khốc lính tiến chân bọn họ, lại đưa tới một chiếc sừng làm quà. Mà dù tận mắt chứng kiến, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn có cảm giác như mơ. Bảo Trư bất mãn lẩm bẩm vài câu, bất quá cũng không phản kháng. Dù sao đầu nó rất cứng, gõ nhẹ như vậy không ăn thua. Hạ Nhất Minh nhảy khỏi lưng Lôi Điện, đi tới trước gốc đại thụ. Hắn đi quanh hai vòng, không khỏi lấy làm lạ. Gốc đại thụ này so với lần trước Bảo Trư khiêng ra còn có lớn hơn vài phần, tựa hồ không giống với sừng Long Xà lúc trước. Điều này khiến Hạ Nhất Minh hoài nghi, không biết trong hang ổ Long Xà còn có bao nhiêu chiếc sừng nữa. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Hạ Nhất Minh mà thôi. Cụ thể có phải như vậy hay không, cho dù lá gan của hắn có lớn hơn cũng không dám tiến vào hang ổ Long Xà tìm kiếm. Bảo Trư nhất thời nhào tới ôm chặt sừng Long Xà, bộ dạng hưng phấn không chút nào che giấu. Hạ Nhất Minh lắc đầu, ánh mắt vừa chuyển nói: "Bảo Trư, ta cần nhanh chóng rời đi, những thứ lớn thế này làm sao mà khiêng được?" Bảo Trư nhất thời sửng sốt, với trí tuệ của nó lập tức hiểu ý Hạ Nhất Minh, cái miệng nhất thời lẩm bẩm bất mãn. Bất quá vô luận Lôi Điện hay là Bách Linh Bát đối với kháng nghị này cũng coi như không thấy. Bảo Trư bất đắc dĩ đành phải rời khỏi gốc đại thụ, xoay người không thèm nhìn lại Hạ Nhất Minh. Cười lớn mấy tiếng, Hạ Nhất Minh lấy ra không gian hạng liên cất sừng Long Xà vào, sau đó tiếp tục từ không gian giới chỉ lấy ra một đoạn sừng Long Xà đưa tới trước mặt Bảo Trư. Tiểu tử này nhất thời hớn ha hớn hở, tự hồ như quên mất khối đại thụ vừa rồi. Ôm Bảo Trư trên lưng Lôi Điện, âm thanh Bách Linh Bát đột nhiên vang lên: "Theo tính toán của ta, Long Xà hẳn biết kẻ đánh cắp sừng lần trước chính là Bảo Trư." Những lời này vang lên rất nhỏ trong tai Hạ Nhất Minh, bất luận Lôi Điện hay Bảo Trư đều không nghe ra. Hạ Nhất Minh giật mình, ánh mắt nhìn hắc vụ mênh mông bao quanh quỷ khốc lính, trong lòng nghĩ tới điều gì đó. Lấy kinh nghiệm cùng thực lực Long Xà, chẳng lẽ dễ dàng bị Bảo Trư lừa gạt như vậy? Nếu nó thật sự tin tưởng Bảo Trư, sau khi đuổi Hoàng Tuyển lão tổ đi, lại đưa tới chiếc sừng nữa làm quà. Tất cả những điều này sâu chuỗi lại, trong lòng Hạ Nhất Minh bừng tỉnh. Long Xà quả thật biết rõ, nó chỉ giả bộ hồ đồ mà thôi. Khẽ thở dài một hơi, ba đầu thanh thú này nắm giữ huyết mạch, theo Hạ Nhất Minh đoán có lẽ là cùng một thần thú. Cũng bởi vì lý do này, Long Xà mới có vài phần coi trọng Bảo Trư cùng Bạch Mã. Cho dù rõ ràng Bảo Trư nói dối, nhưng nó cũng thuận theo mà không vạch trần. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh trong lòng thừa nhận, tình cảm của thánh thú có đôi khi còn hơn cả nhân loại. Lôi điện tung bốn vó như bay nhằm hướng kinh thành phóng tới. Từ lúc bắt đầu đuổi giết tới khi bị Hoàng Tuyển lão tổ truy sát, cuối cùng thấy quỷ khóc lính, Long Xà phẫn nộ ra tay. Một loạt biến cố này rất lớn, nhưng chỉ xảy ra trong một ngày mà thôi. Khi Hạ Nhất Minh trở lại kinh thành, đồng dạng cũng là giữa trưa. Bất quá so với hôm qua, lúc này kinh thành tràn ngập cảm giác bi thương tang tóc. Đặc biệt tại viện lạc xinh xắn lúc trước lại càng là một mảnh hỗn độn, vô số kiến trúc như đống củi cháy dở, vô số xác chết cháy bốc mùi khét lẹt suốt một ngày trời không thể tiêu tán. Thấy được cảnh thê lương này, lại nghĩ tới thái độ hăng hái khi Vũ Gia lão tổ xuất quan, Hạ Nhất Minh không khỏi lắc đầu thở dài. Tốc độ lôi điện quả thực rất nhanh, mà dù ban ngày, nhưng khi nó chạy vội, người thường sao có thể thấy rõ. Tại khi tới nơi vô số người Vũ Gia bỏ mạng, nó mới ngừng lại. Ngay lúc này, âm thanh từ những trạng gáp thi nhau vang lên. Hạ Nhất Minh mặc dù không hiểu âm thanh đó truyền tải nội dung gì, nhưng hiển nhiên đây là Vũ Gia đệ tử cầu viện binh. Hắn không xuống ngựa, cứ như thế trên lưng lôi điện lặng lặng chờ đợi. Nhưng ngoài ý liệu của hắn, chờ đợi một hồi không phải đại quân quy mô kéo tới đây, mà cho dù những trạm gác phát ra âm thanh vừa rồi, đám người trên đó đều quay đầu bỏ chạy. Cả đống đổ nát phía trước, dĩ nhiên chỉ còn Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát cùng với hai đầu linh thú. Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh phẫn nộ nói, bọn họ tại sao còn chưa ra? Bách Linh Bát tỉnh táo phân tích nói, bọn họ biết không đánh lại người, cũng như người không đánh lại Hoàng Tuyển lão tổ nên không thể lưu lại. Nhắc tới Hoàng Tuyển lão tổ, Hạ Nhất Minh nhất thời cảm thấy đau đầu. Hắn thề ngày sau chỉ cần có thể, hắn tuyệt đối sẽ không chọc tới những lão quái vật như vậy. Ánh mắt khẽ đảo, Hạ Nhất Minh nói, làm sao bây giờ? Bách Linh Bát tỉnh táo nói, tìm người đứng đầu Vũ Gia, bọn họ khẳng định biết bí tịch cất tại đâu. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên, đem Bảo Trư đang ngủ vùi gọi dậy. Bảo Trư dọc đường đi coi lôi điện như cái nồi, thoải mái ngủ, đột nhiên phát hiện có người gõ gõ vào đầu, nhất thời trợn trừng mắt. Bất quá sau khi thấy Hạ Nhất Minh, ánh mắt trợn trừng đó lập tức đổi sang vẻ nịnh nọt thường thấy. Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi biết lai lịch Bảo Trư, cũng biết nó uy lực nó nắm giữ, đối với tiểu gia hỏa này hắn cũng có chút nhẹ tay hơn. Bất quá bản tính Bảo Trư so với lúc đầu hắn gặp đã tốt lên trông thấy, bởi vậy hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Bảo Trư, giúp ta tìm Vũ Mạc Phi. Sau khi Vũ Gia lão tổ cùng Vũ Phi Dương chết đi, nhân vật số 1 của Vũ Gia không nghi ngờ chính là Vũ Mạc Phi. Nếu có thể tìm được lão, nhất định có thể đạt được thần đạo chi thư. Bảo Trư khẽ gật đầu, cái mũi dài chun lại. Hạ Nhất Minh cùng Vũ Gia không tiếp xúc quá nhiều, nhưng Vũ Mạc Phi không nghi ngờ là một trong hai người hắn tiếp xúc nhiều nhất. Mà Bảo Trư đi theo Hạ Nhất Minh dĩ nhiên không xa lạ khí tức người này. Sau một hồi, Bảo Trư trong lòng Hạ Nhất Minh đột ngột nhảy xuống, hơn nữa lập tức chạy đi. Lôi điện không đợi nhắc nhở cũng nhu thuận chạy đi theo. Bảo Trư vòng vo một hồi, lúc này chạy thẳng theo đường lớn. Trong kinh thành phồn hoa, mỗi ngày những thứ cổ quái không ngừng được trình diễn tại đây. Độ phồn vinh này dùng đệ nhất đại lục hình dung cũng là không quá đáng. Nhưng lúc này rõ ràng khác biệt. Trên đường rất ít người qua lại, cho dù gấu nhiên gặp vài người cũng là dáng vẻ vội vội vàng vàng, căn bản không dám cản trở đám người Hạ Nhất Minh. Cứ như vậy chỉ một lát, bọn họ đã tới được một đại trang viện. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn qua, nơi này không có bất cứ biểu hiện nào, nhưng nếu Bảo Trư tìm tới, ắt hẳn bên trong là ai không cần nghĩ cũng biết. Lôi điện không chút khách khí, nó trực tiếp phóng vào. Một tiếng nổ vang lên, cánh cửa sắt của đại trang viện cứ thế đã bị đụng vỡ. Sau tiếng nổ, cửa lớn vỡ nát truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc. Vô số âm thanh vang lên, bất quá khiến Hạ Nhất Minh tức giận chính là bản thân hắn đã đánh động như vậy mà vẫn không ai ra mặt. Đảo mắt một vòng, Hàn Nhất Minh chỉ thấy được vài thân ảnh hoảng hốt bỏ chạy. Bọn họ có người quay đầu lại nhìn, nhưng khi nhìn thấy được lôi điện, nhất thời như thấy ác ma, quẳng chân càng nhanh hơn nữa. Khẽ cau mày, Hàn Nhất Minh trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ bản thân mình đáng sợ như vậy sao? Trên thực tế, Hàn Nhất Minh cũng không biết, khi tiêu chết hai vị Tây Phương cường giả, ngọn lửa hỏa long đã dẫn cháy các lạc viện kia. Viện lạc kia có thể nói lớn nhất kinh thành, cũng là xa hoa nhất, được đại lão tổ tông Vũ gia lựa chọn ở lại, đồng thời cũng là địa điểm các nguyên lão nắm giữ vị trí quan trọng họp bàn. Nơi đó chính thức là đầu não của Vũ gia, tất cả những mệnh lệnh ảnh hưởng tới quốc gia đều từ đó chuyển ra. Nhưng chỉ một ngày, cả viện lạc cơ hồ biến thành một mảnh trống rỗng, huy hoàng như xưa đã không còn tồn tại. Thêm vào đó, dưới uy lực ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh, số người bình thường không nhiều, nhưng địa phương chật chội mà lượng người đông đúc, chết oan ức cũng không ít. Càng thêm vào đó là tiếng hống giận dữ của Bảo Trư khiến tất cả những người tiến lại gần đều bị bất tỉnh, cho nên những người này khi lửa lan ra đều bỏ mạng. Tất cả những tội danh này không nghi ngờ đều đổ tất lên đầu Hạ Nhất Minh. Bởi thế, tên đồ sò Hạ Nhất Minh chính thức được toàn bộ người trong kinh thành coi là ma quỷ tới từ địa ngục. Thậm chí có lời đồn, chỉ cần liếc nhìn hắn có thể mất đi linh hồn, hóa thành ngốc nghếch. Lực lượng lời đồn này vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa cả viện lạc chìm trong biển lửa, tới giờ khói đen vẫn chưa ngừng bốc lên, càng khiến lời đồn có cơ sở xác định. Lúc này, Hàn Nhất Minh mặc dù không biết chút gì, nhưng thực tế, tất cả người trong kinh thành đều truyền cho nhau hình ảnh một đại ma vương. Ánh mắt liếc qua trang viện, Hàn Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: "Vũ Mạc Phỉ, đi ra cho ta." Âm thanh của hắn không lớn nhưng vang vọng rất xa, trong phạm vi trăm trượng, cho dù trốn dưới lòng đất cũng có thể nghe rõ. Một lúc sau vẫn không có phản ứng gì, tựa hồ như Vũ Mạc Phi vốn không ở nơi này. Nếu như không có Bảo Trư dẫn đường, Hàn Nhất Minh có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng Bảo Trư đã khẳng định như vậy, hắn vô cùng tin tưởng điều đó. "Vũ Mạc Phi, ngươi không ra đừng trách ta đại khai sát giới." Âm thanh của Hạ Nhất Minh tiếp tục vang lên tràn ngập sát khí. Lúc này rất nhanh đã có động tĩnh. Một tiếng thở dài từ trong trang viện truyền ra. Mặc dù lúc này binh lính chết trong tay Hạ Nhất Minh không nhiều, sau một hồi lửa cháy, con số thương vong đã là khá lớn. Đám người Vũ Mạc Phi đương nhiên không biết, Hạ Nhất Minh căn bản không hiểu việc diễn ra ở đây. Trong lòng bọn họ còn tưởng Hạ Nhất Minh tận lực phóng tay, bởi đám người Vũ gia lão tổ sau khi bỏ đi, hắn mới giận dữ phát tiết. Nếu Hạ Nhất Minh đã từng làm như vậy, hiển nhiên câu nói vừa rồi có lực uy hiếp tương đương. "Hạ huynh, rốt cuộc ngươi đã trở lại." Một bóng người chậm rãi đi ra từ nội viện, đúng là nhân vật đứng đầu Vũ gia hiện nay, Vũ Mạc Phi. Hạ Nhất Minh nhìn lão trong lòng thất kinh. So sánh với hôm qua, ánh mắt Vũ Mạc Phi đã mệt mỏi hơn rất nhiều, ngay cả tóc trên đầu đã bạc đi rõ ràng. Mặc dù giờ phút này Vũ Mạc Phi bình tĩnh như không, tinh thần phấn chấn khiến người khác có cảm giác an ủi, nhưng rơi vào mắt Hạ Nhất Minh, tự nhiên nhìn rõ vẻ dối mình gạt người đó. "Vũ huynh, ngươi nghĩ không ra sao?" Hàn Nhất Minh thu liếm tâm thần, hừ lạnh một tiếng nói: "Các ngươi tỉ mỉ sắp xếp, đã không cướp được ngũ hành hoàn trong tay Hạ Mỗ, ngược lại còn thương vong gần hết." Gương mặt bình tĩnh của Vũ Mạc Phi chậm rãi hiện ra vẻ hối hận cùng với thống khổ. Trong lòng lão cũng không hiểu, bởi vì bất luận thế nào lão cũng không hiểu được tâm tư lão tổ tông khi đó. Sau khi ngưng luyện thành công ngũ hành thân thể, lão tổ tông sao còn muốn tiến thêm một bước cướp lấy ngũ hành hoàn? Nếu không phải lòng tham lam làm hại, Vũ gia lẽ nào rơi vào tình cảnh này? Cơ mặt lão giật giật, khổ não nói: "Hạ huynh, không biết lão tổ tông Vũ gia chúng ta cùng tam thúc của tay hạ sao rồi?" Hàn Nhất Minh lạnh lùng cười nói: "Nếu bọn họ còn sống, ngươi cho rằng Hạ Mỗ có thể an tâm trở lại nơi này sao?" Vũ Mạc Phi đau đớn nhắm hai mắt lại, miệng thì thào nói: "Quả nhiên như vậy." Kỳ thực với kiến thức của bọn họ, sau khi chứng kiến thực lực cường đại của đám người Hạ Nhất Minh cùng tốc độ lôi điện, sớm đã biết kết quả này. Chỉ là chưa xác định được, trong lòng Vũ Phi Dương vẫn ôm một tia hy vọng. Lúc này, cả hai tia hy vọng ấy cũng đã không còn. Rất lâu sau, Vũ Mạc Phi mở mắt, trong ánh mắt có vẻ dứt khoát nói: "Hạ huynh, ngươi lúc này tới đây vì chuyện gì? Nếu quyết định lấy đi tính mạng Vu Mỗ, vậy thì ra tay đi." Hạ Nhất Minh khóe miệng nhếch lên nói: "Nghe nói Vũ gia có một nguyên lão hội, bên trong không thiếu nguyên lão đạt tới tôn giả cảnh giới, còn có Vô Thường huynh cùng với Vô Trần huynh, vì sao không ở nơi này?" Vũ Mạc Phi sắc mặt đại biến. Hà Nhất Minh nói điều này, dĩ nhiên có suy nghĩ đem tất cả cao thủ đứng đầu Vũ gia lúc này tóm gọn một mẻ. Vũ gia sau khi mất đi lão tổ tông cùng tam thúc, hai vị ngũ khí tôn giả, hiện nay ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng khó nắm giữ. Nhưng nếu mất đi mấy vị tôn giả nữa, như vậy kết quả chờ đợi Vũ gia không chỉ là mất đi ngôi vị, thậm chí sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lão hít một hơi thật sâu, sau đó nói: Hạ huynh, thật không dám giấu, lúc này trong kinh thành chỉ còn vị tôn giả là tại hạ. Hạ Nhất Minh hay hàng chân mày nhíu lại, ánh mắt lộ vẻ hung mãnh. Vũ Mạc Phi lúc này thẳng thắn ngẩng đầu nhìn hắn. Bọn họ tới nơi nào? Hạ Nhất Minh lạnh lùng hỏi. Không biết. Vũ Mạc Phi không chút do dự nói. Hôm qua khi bọn họ rời đi, lão phu đã ước định cùng họ, tuyệt đối sẽ không hỏi hành tung. Hạ Nhất Minh lạnh lùng nhếch miệng. Dưới khí thế cường đại của hắn, ánh mắt Vũ Mạc Phi vẫn không biến đổi. Bởi vậy có thể thấy lời của lão 89 phần là thật. Nếu như tất cả đám tôn giả Vũ gia ở tại kinh thành, Hà Nhất Minh cũng không một mẻ tóm sạch. Bất quá bọn họ rời khỏi nơi này, lại không biết hắn khi nào tới nơi, bản lĩnh của hắn có lớn hơn cũng đừng mong tìm được. Vũ Mạc Phi nhất thời hành lễ nói: Hạ huynh, giết người cũng có chừng mực. Vũ gia chúng ta sau khi mất đi hai vị ngũ khí tôn giả đã bị suy bại, xin giơ cao đánh khẽ buông tha cho chúng ta. Ánh mắt lão ngưng trọng nói: Vô mỗ xin hứng ngài cam đoan, Vũ gia tuyệt đối không dám ghi hận. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lát nói: Vũ huynh đã nói thế, tại hạ không so đo nữa. Bất quá, hắn dừng một chút, khiến tinh thần Vũ Mạc Phi mau chóng tập trung, theo sau nói: Các ngươi nhận lời cung cấp ngũ hành bí tịch, hiện ra nó ở đâu? Vũ Mạc Phi cười thả một tiếng nói: Xin hạ huynh đợi một chút. Lão nói xong liền tiến vào nội viện. Bảo Trư nhảy vào lòng Hạ Nhất Minh lẩm bẩm vài tiếng, hắn không khỏi cười khổ nói: Mấy vị tôn giả kia còn sống, bất luận ai cũng đều ném chuột sợ vỡ đổ. Tôn giả không thể dùng ánh mắt thông thường suy xét. Nếu thật sự dồn một vị tôn giả vào chỗ chết, hắn sẽ không để ý tới mà bắt đầu phản kích bằng mọi cách. Khi đó, lực lượng phản kích bằng mọi cách. Khi đó, lực phá hoại khó có thể tưởng tượng được. Mà dù lúc này Hạ Gia Trang có Sở Hảo Châu, một vị ngũ khí tôn giả tọa trấn, nhưng lão cũng không có khả năng nhiều năm liệt ở một chỗ. Nếu có một vị tôn giả bên ngoài nhìn vào, e rằng hậu quả không cần nghĩ tới. Bởi thế, Hà Nhất Minh cho dù biết Vũ gia không có khả năng quên đi thù hận, nhưng hắn vẫn kiêng kỵ không dám lỗ mãng. Sau một lát, Vũ Mạc Phi đi ra, tay lão cẩn trọng mang theo một hộp gỗ. Hà Nhất Minh vung tay lên đã hút hộp gỗ lại. Tình hình lúc này, Hà Nhất Minh cũng không e ngại Vũ Mạc Phi dám dở trò. Khẽ mở hộp gỗ, bên trong quả nhiên đặt một thần đạo chi thư. Hà Nhất Minh ánh mắt sáng lên, đem bí tịch lấy ra. Bất quá, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Sau khi bàn tay khẽ chạm vào, lập tức mở bản bí tịch ra. Sắc mặt hắn nhanh chóng trầm xuống, nét mặt vui mừng đã tiêu tán vô tung. Vũ huynh, ngươi không phải nói đùa chứ? Hà Nhất Minh lạnh nhạt nói. Ngũ hành bí tịch từ khi nào biến thành nửa bản thế này? Ở trên bàn tay hắn không nghi ngờ chỉ có nửa bản bí tịch. Vũ Mạc Phi không đổi sắc, nhìn Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: Vũ huynh, thật không dám giấu giếm, Vũ gia chúng ta khi ngũ hành môn tan giá cũng chỉ có được nửa bản bí tịch ngũ hành này. Nhiều năm như vậy, công pháp Vũ gia ta đều từ đó mà có được, không phải cố ý lừa gạt hạ huynh. Hạ Nhất Minh tức giận hừ một tiếng, lạnh lùng nói: Nửa bản sao? Trong âm thanh của hắn tràn ngập vẻ phẫn nộ, tinh quang trong mắt chiếu khắp nơi, khiến trái tim kẻ khác phát lạnh. Vũ Mạc Phi trong lòng kinh hãi, lão cảm nhận được khí tức cường đại ép tới, vội vàng nói: Hạ huynh, Vũ mộ biết nửa bản bí tịch ở nơi nào? Khí thế dồn dập của Hạ Nhất Minh nhất thời tiêu tán. Nếu Vũ Mạc Phi thật sự biết nửa bản bí tịch ở nơi nào, như vậy lão cũng không cố ý lừa gạt hắn. Ở nơi nào? Vũ Mạc Phi trong lòng an tâm hơn, lão chậm rãi nói từng chữ: Động Thiên Phúc Địa. Hạ Nhất Minh vẻ mặt kinh ngạc biến sắc nói: Động Thiên Phúc Địa sao? Vũ Mạc Phi thở dài một hơi nói: Không sai, Động Thiên Phúc Địa chính là nơi truyền thừa của ngũ hành môn khi xưa. Đại bộ phận kỳ chân dị bảo trong ngũ hành môn đều lưu tại Động Thiên Phúc Địa, ngay cả ngũ hành bí tịch cũng không ngoại lệ. Vũ gia khi xưa mang đi quả thực cũng chỉ có nửa bản. Trong lòng lão quả thật hết sức lo lắng, tới khi Hạ Nhất Minh thu liếm sát khí mới bình tâm trở lại. Vậy là nửa bản bí tịch còn lại Động Thiên Phúc Địa nắm giữ. Chẳng lẽ Vô Hình muốn Hà Mỗ xung đột cùng Động Thiên Phúc Địa sao? Động Thiên Phúc Địa không giống Đại Thần Vũ Gia, ở nơi đó có một vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả tọa trấn. Mặc dù theo tin tức hắn biết, vị cường giả này cũng đã tới Bắc Cương Băng Cung, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ quay về. Nếu đồng thời đắc tội Hoàng Tuyển Lão Tổ cùng vị nhân đạo đỉnh cấp của Động Thiên Phúc Địa, cho dù Hạ Nhất Minh cũng không dám khẳng định Đế Thích Thiên Đại Nhân có hay không toàn lực bảo vệ hắn. Vũ Mạc Phi không có nửa điểm dao động trên mặt. Từ khi lão giao nửa bản bí tịch ngũ hành ra, từ hồ không quan tâm tới chuyện gì nữa. Hạ huynh, Vũ Mỗ đã giao bí tịch, hơn nữa phía dưới còn có một tấm bản đồ Động Thiên Phúc Địa. Về phần ngươi có nguyện ý tới đó hay không đã không còn liên quan tới Vũ Mỗ. Lão dừng một chút lại nói, lúc này Vũ gia chúng ta không đúng, ngươi nếu có yêu cầu gì, Vũ Mỗ xin hết sức đáp ứng. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, nhận lấy hộp gỗ nói, Hạ Mỗ chỉ muốn khuyên một câu, sau này chớ chọc tới ta. Hắn khẽ vỗ lên lưng lôi điện, bạch mã nhất thời giật mình, chiếc sàn trên đầu đột nhiên xuất hiện một luồng tử điện lượn lờ. Theo sau luồng quang mang tím sẫm phóng lên cao, giữa không trung nổ vang mấy tiếng, ngay cả dưới ánh sáng ban ngày cũng lóe lên vô số quang mang. Vũ Mạc Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt không còn chút huyết sắc. Là một gã tôn giả, hắn đương nhiên hiểu rõ uy lực cường đại ẩn chứa trong luồng quang mang kia. Lão biết lực lượng lôi điện này nếu nhằm vào chính mình, giờ phút này e rằng lão cũng giống như mấy vị nguyên lão kia biến thành than đen. Lão cũng biết đây thuần túy là Hạ Nhất Minh thị uy, nhưng lão chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Sau khi quang mang trên bầu trời tiêu tán, Vũ Mạc Phi cúi xuống ánh mắt thất thần, nhưng hai tròng mắt lão ngưng lại trong lòng cả kinh, bởi trước mặt lão đám người Hạ Nhất Minh đã biến mất không rõ tung tích. Lão hít vào một ngụm lãnh khí, vẻ mặt vô cùng khó coi. Lấy tu vi võ đạo của lão, mặc dù đang chú ý tới lôi điện trên không trung, nhưng là một vị tôn giả, không ngờ ngay cả đám người Hạ Nhất Minh rời đi lúc nào cũng không biết. Điều này thật sự khiến người ta khó mà tin được. Gương mặt rúng gió, sau hồi lâu Vũ Mạc Phi thở dài một tiếng. Những người này thật sự đáng sợ, không phải Vũ gia có thể chọc vào. Nhắc tới chuyện này, lão nghĩ tới hình ảnh Vũ gia lão tổ tồn tại như một vị thần trong lòng mọi người, hôm nay cũng đã sụp đổ. Vũ Mạc Phi ngửa đầu nhìn trời, mặc dù ánh sáng ban ngày rực rỡ, nhưng lòng lão tối tăm mờ mịt. Lão tổ tông, Vũ gia chúng ta lúc này thật sự suy bại rồi. Luồng quang mang màu trắng chớp động, đám người Hạ Nhất Minh đã nhanh chóng tiến vào khu rừng rậm rạp. Nơi này đã cách kinh thành trăm dặm, Hạ Nhất Minh tùy ý chọn một khu rừng chui vào. Ở nơi này, hắn tìm được một nơi tương đối bằng phẳng, khoanh chân ngồi xuống, theo sau lấy ra nửa bản bí tịch vừa có được từ tay Vũ Mạc Phi. Khi bàn tay một lần nữa chạm vào thần đạo chi thư, tinh thần Hạ Nhất Minh lại một lần nữa bị hấp dẫn. Đối với vấn đề an toàn của bản thân lúc này, hắn không chút nào lo lắng. Trừ khi nhân đạo đỉnh cấp cường giả hoặc thánh thú huyết mạch thần thú cấp bậc như Long Xà tới, nếu không có Bách Linh Bát Bảo Trừ cùng lôi điện thủ vệ, căn bản không người hoặc sinh vật nào có thể tới gần hắn. Về phần uy hiếp thấy tính mạng, hắn càng không cần nhắc tới. Nhẹ nhàng mở trang thứ nhất bí tịch, đập vào mắt hắn là bốn chữ vàng rực ngũ hành luân hồi. Hạ Nhất Minh hai mắt phát sáng, trong mắt bốn chữ này dường như sống lại, dùng phương thức thần kỳ lưu chuyển quanh người hắn. Trong lòng khẽ động, Hạ Nhất Minh chợt nghĩ tới bầu trời thần kỳ lúc trước. Không biết vì sao sau khi thấy bốn chữ này, hắn lại có suy nghĩ như vậy. Khẽ lắc đầu, trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu kỳ quái. Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện, chẳng lẽ cường giả viết ra thần đạo chi thư này cũng là cao thủ kiến tạo sinh tử giới? Theo hắn biết, sinh tử giới cũng không phải chỉ có một cường giả thần đạo kiến tạo, nó do vài vị cao thủ phương Đông liên thủ làm ra. Có lẽ vị ngũ hành lão tổ kia thật sự đã từng tham gia việc này. Khẽ nói thầm trong lòng hồi lâu, rốt cuộc tinh thần hắn tập trung lại, bắt đầu nghiên cứu nội dung. Thần đạo chi thư có lực lượng vô cùng thần kỳ, nó không thể dùng ánh mắt thông thường quan sát, mà phải sử dụng tinh thần chậm rãi kiểm nghiệm. Nếu tôn giả hoặc tu luyện giả giết tôn giả muốn kiểm nghiệm thần đạo chi thư e rằng rất khó, đặc biệt nếu bản thân không nắm giữ thiên phú tương đồng, hiệu quả khẳng định không như mong muốn. Nhưng ngũ khí tôn giả một khi ngưng tụ ý niệm sẽ không gặp phải vấn đề này. Bọn họ có thể để ý niệm chìm vào thần đạo chi thư, dễ dàng lĩnh ngộ nội dung bên trong. Đương nhiên, nếu gặp phải thần đạo chi thư mang thuộc tính bất đồng, như vậy xem thì có thể tu luyện thì đừng mơ, nhiều nhất cũng chỉ tham khảo một vài nội dung có ích là tốt rồi. Hạ Nhất Minh bản thân kim tu ngũ hành, hơn nữa nắm giữ ý niệm cường đại, tiến vào thần đạo chi thư không gặp trở ngại nào. Hai mắt nhắm lại, tinh thần của hắn cũng đã dung nhập thần đạo chi thư. Vừa tiến vào nơi này, Hạ Nhất Minh nhất thời cảm nhận được ngũ hành chân khí cường đại. Hắn mở lớn hai mắt, cơ hồ không thể tin được vào cảm giác của mình. Nếu như không phải hắn tin tưởng mình vừa tiến vào thần đạo chi thư, e rằng còn nghĩ mình đang ở trong ngũ hành hoàn. Trong thần đạo chi thư không ngờ tồn tại một không gian cơ bản giống như ngũ hành không gian. Đương nhiên, hai không gian này không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng đối với người vô cùng quen thuộc ngũ hành không gian như Hạ Nhất Minh, hoàn toàn có thể nhìn ra, kỳ thực hai không gian này tương tự. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh trong lòng cười khổ một tiếng, ngũ hành luân hồi quả nhiên chính là ngũ hành luân hồi. Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra, thần đạo chi thư vốn được cao thủ nắm giữ ngũ hành hoàn viết ra, bởi vì trừ cao thủ nắm giữ ngũ hành hoàn, cơ bản không ai có thể viết ra thần đạo chi thư ẩn dấu uy lực cường đại như vậy. Tinh thần có chút dao động, mặc dù Hạ Nhất Minh bảo trì trạng thái khi lật xem trang thứ nhất, nhưng tinh thần hắn lúc này lại tự do di chuyển, hơn nữa cảm nhận được biến hóa thần kỳ trong mỗi một trang bí tịch. Trên thân thể Hạ Nhất Minh chậm rãi xuất hiện quang mang nhiều màu, quang mang này không có cố định mà không ngừng biến hóa thần kỳ, chúng giống như bánh xe lớn không ngừng biến đổi thuộc tính lực lượng. Chậm rãi biến hóa thần kỳ xảy ra, ngũ sắc quang mang trước mặt Hạ Nhất Minh hình thành ấn ký kỳ quái. Ấn ký này đích thực là một trong số ấn ký trong ngũ hành hoàn, cũng là một hoa văn trên xác huyền quy. Khi ấn ký này xuất hiện, lôi điện cùng với bảo trư nhất thời hướng ánh mắt lại đây. Trên mặt chúng nhất thời biểu lộ một tia kính sợ xuất phát từ bản tính trời sinh. Trong lòng chúng dường như có sự kiêng kỵ với loại ấn ký này. Mà lúc này trong thần đạo chi thư, Hạ Nhất Minh tựa hồ như cảm nhận được. Hắn bình tĩnh duỗi tay kết thành từng đạo thủ ấn tương đương với bên ngoài. Mỗi một thủ ấn này đều là những phát hiện của hắn trong thần đạo chi thư, hoặc là thứ hắn có thể hiểu được. Mặc dù chỉ có nửa bản thần đạo chi thư, nhưng Hạ Nhất Minh lúc này hiển nhiên đã bị tri thức trong đó dọa cho ngây người. Hắn thấy được vô số những đồ án thâm ảo, tựa hồ như ẩn chứa lực lượng thần kỳ, hơn nữa còn đợi hắn khám phá. Đối với một tu luyện giả mà nói, đây quả thực chính là bảo tàng chôn giấu của cải vô cùng vô tận, khai thác cả đời cũng không hết được. Bởi vì một thân tu vi võ đạo của hắn thật sự rất thấp, thậm chí căn bản không đạt được yêu cầu của bảo tàng. Bất quá, coi như bảo tàng không mở ra được, cũng đủ để Hạ Nhất Minh mừng rỡ như điên. Nghiên cứu những ấn pháp mới hiểu được, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng tò mò, hắn thậm chí còn có cảm giác không thể chờ đợi được mà phải thử ngay. Ánh mắt đảo qua một vòng ngũ hành không gian, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng buông thả ý định thăm dò trong đầu. Tin nói hắn với những hoa văn này có cảm ứng, nhưng đáng tiếc là cho dù biết nhưng nghiên cứu ra mấy thứ này chưa hẳn đã có tác dụng. Dĩ nhiên tốt hơn hết là tạm thời gác lại. Hơn nữa Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác được chỉ có nửa bản bí tịch đối với hắn là trở ngại rất lớn. Trừ khi tìm được nửa bản kia, hợp hai bản làm một, hình thành bí tịch đầy đủ, nếu không tuyệt đối không thể nắm giữ được điều cơ bản nhất cũng là quan trọng nhất. Thở thật dài một hơi, giống như người nín thở đã lâu, chọc khí trong lòng ngực nhất thời phun ra, cảm giác sảng khoái tràn ngập thân thể hắn. Hạ Nhất Minh khẽ mở mắt, lôi điện cùng bảo trư lập tức xông tới, ánh mắt chúng lóe lên một sự chờ đợi điều gì. Nhìn bộ dạng chúng, Hạ Nhất Minh cười khổ nói, thần đạo chi thư cao thâm khó lường, lẽ nào có thể dễ dàng lĩnh ngộ. Hắn lắc đầu, trong lòng khẽ động nói, lúc này chỉ có một phần, các ngươi xem qua một chút. Hắn duỗi tay ra, rất nhanh trên thân thể lần nữa xuất hiện ngũ sắc quang mang. Theo hai tay Hạ Nhất Minh, ngũ sắc quang mang lóe lên, một lần nữa hóa thành hoa văn thần kỳ. Bảo trư cổng lôi điện đều ngưng thần quan sát, như muốn nghiên cứu hoa văn này có tác dụng gì. Nhưng sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh vẫn giữ nguyên điệu bộ, bất quá không có thi triển bất cứ uy năng kinh thiên động địa nào. Bảo trư lẩm bẩm vài tiếng bất mãn, tựa hồ nói gì. Hạ Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn nói, thật kỳ lạ, ấn ký này có tác dụng gì? Mặc dù hắn có thể đem chân khí kết thành những ấn ký này, nhưng vô cùng đáng tiếc, tới tận lúc này hắn mới phát hiện, sau khi hoàn thành một loạt ấn ký lại không thể kích phát uy lực của chúng. Giống như dương cung, nhưng sau đó mới phát hiện trên dây khung không có mũi tên vậy, cảm giác này quái dị tương đương. Bảo trư ánh mắt khẽ chuyển, Nó há miệng, nhất thời phun ra một đạo quang mang. Đinh Ba Chín Răng lập tức bay cao, trên không trung biến thành một đầu hỏa long cực lớn, biểu lộ hỏa hệ lực lượng cường đại, nhắm Hạ Nhất Minh cuốn tới. Hạ Nhất Minh càng hoảng sợ, hắn lập tức hiểu rõ ý tứ bảo chư. Những ấn ký trong thần đạo chi thư quyết không có khả năng là thứ bỏ đi, mà hắn lúc này nếu không thể chủ động sử dụng chúng, vậy cứ để nó bộc lộ khả năng phòng ngự đi. Hắn trong lòng thầm khen, tiểu tử bảo chư quả nhiên thông minh. Hỏa long không chút lưu tình hướng Hạ Nhất Minh cuốn tới, còn hắn lúc này sớm đã chuẩn bị, hai tay khẽ động, một loạt ấn ký nhất thời bay lên đón đỡ nó. Một giây sau, khiến kẻ khác vô cùng kinh ngạc, đầu hỏa long cường đại kia không ngờ biến mất. Sau khi tiếp xúc cùng những ấn ký thần kỳ, trong nháy mắt hỏa long đã không thấy đâu, tựa hồ những ấn ký này như hắc động, hoàn toàn hấp thu nó. Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư trợn trừng hai mắt. Trước khi ra tay, bọn họ cũng sẽ không ngờ sẽ phát sinh chuyện cổ quái này. Những ấn ký này quả nhiên vô cùng cường đại, ngay cả hỏa long do thần khí Cửu Long Lô luyện ra cũng tan biến. Hơn nữa quá trình diễn ra trong nháy mắt khiến Hạ Nhất Minh cũng không kịp phản ứng lại. Một người một chư thêm một đầu ngựa cứ thế nhìn nhau, uy lực này quả thật không thể tưởng tượng. Trong đầu bọn họ chỉ một ý nghĩ duy nhất, đầu hỏa long kia đang ở nơi nào. Khi ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, cách đó 10 trượng đột nhiên bạo phát hỏa lực cường đại. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại, sau khi chứng kiến cảnh này không khỏi cảm thấy kinh dị. Ở nơi đó có một đầu hỏa long nhảy nhót tàn phá, tựa hồ như muốn thiêu sạch mọi thứ xung quanh. Khí tức trên thân thể hỏa long này cho thấy nó đúng là vừa xuất hiện sau khi tiếp xúc cùng ấn ký. Chỉ là không biết vì sao sau khi biến mất, nó lại xuất hiện ở một nơi cách đó không xa. Nơi này là một mảnh rừng rậm. Dưới sự tàn phá của hỏa long, hơn 10 gốc đại thụ lúc này đã trở thành tro bụi. Nếu tiếp tục để nó phát uy, e rằng hậu quả khó lường. Hạ Nhất Minh cau mày nói, Bảo Trư, thu thần binh. Bảo Trư hít vào một hơi, nhất thời hỏa long biến thành một đạo quang mang màu đỏ bay vào Đinh Ba Chín Răng, theo sau được Bảo Trư nuốt trọn. Sau khi thấy được năng lượng quang hóa thần binh của Bảo Trư, cho dù lôi điện cũng có chút hâm mộ. Nhưng thiên phú bậc này trong thế giới linh thú cũng là vô cùng hiếm thấy, chính như lôi điện của nó cũng khiến Bảo Trư thèm thuồng. Cũng không biết đã dừng lại bao lâu, Hạ Nhất Minh đột nhiên phát hiện cũng chỉ có Bách Linh Bát đứng bên người hắn, còn Bảo Trư cùng lôi điện đã chạy tới một khối đá lặng lặng đứng đó. Hạ Nhất Minh cũng không làm phiền chúng, chỉ chăm chú quan sát. Bởi vì trên thân thể hai tiểu tử này không ngờ xuất hiện một tiên năng lượng cường đại dao động. Nếu Hạ Nhất Minh không nhìn lầm, hai tên này đang tiến hành tu luyện. Thánh thú không giống nhân loại nếu muốn tiến bộ chỉ có cách không ngừng tu luyện. Nhưng thánh thú trời sinh đã có năng lực không ngừng tiến dài, chỉ cần chúng có thể sống sót, theo tuổi tác tăng lên, thực lực chúng cũng không ngừng tăng theo. Nhưng lúc này, lôi điện cùng Bảo Trư thông qua cố gắng của chính mình tu luyện, phát hiện điều này khiến Hạ Nhất Minh cảm khái không thôi. Lúc trước cùng Vũ Gia đánh một trận, sau đó bị Hoàng Tiền Lão Tổ truy đuổi, xem chừng nội tâm cao ngạo của hai tên này đã bị đả kích sâu sắc. Lúc này, có lẽ chúng muốn mau chóng đạt tới cấp độ như Long Xà. Đứng bên chờ đợi một canh giờ, hai tên này cũng kết thúc quá trình tu luyện. Sau khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh, chúng lập tức thân thiết bắt chuyện. Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, Lôi Điện, thử đánh ta xem nào. Lôi Điện giật mình, nhưng nó cũng không chần chừ, lập tức kích phát năng lực. Một lần nữa, luồng quang mang tím sẫm đánh lên ấn ký thần bí. Hạ Nhất Minh bình tĩnh, không một chút thay đổi phương thức. Dưới sự khống chế của hắn, tốc độ lưu chuyển chân khí cùng ấn ký có thay đổi thần kỳ. Mà dù mỗi một lần luồng lôi điện biến mất, sau đó lại tùy ý xuất hiện xung quanh, nhưng hồi lâu, Bách Linh Bát cũng đã nhìn ra ảo diệu trong đó. Trong hư không đột ngột xuất hiện lôi điện, càng lúc càng nhiều, càng lúc nó càng có xu hướng tập trung tại một phạm vi. Cứ như vậy, đám người Hạ Nhất Minh ở tại nơi này suốt 3 ngày. 3 ngày sau, bọn họ trải qua vô số lần thử nghiệm, cho tới khi Hạ Nhất Minh hoàn toàn nắm giữ năng lực ấn ký. Lúc này, hắn có thể khiến lực lượng công kích của đối phương biến mất, sau đó xuất hiện ở nơi khác. Khi Hạ Nhất Minh thành công, cũng là lúc hắn cùng lôi điện đồng thời tê liệt. Mọi người khi tập trung nghiên cứu gì đó sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng sau khi nghiên cứu thành công sẽ lập tức cảm thấy tất cả mệt mỏi dồn tới. Ngay cả với lực lượng cường hãn của lôi điện lúc này cũng không khỏi có cảm giác khó thừa nhận. Hạ Nhất Minh vứt thần đạo chi thư cho Bách Linh Bát, sau đó nói, Bách Huỳnh, phục chế nó. Bách Linh Bát lập tức đưa tay dung nhập thần đạo chi thư. Sau một lát, tất cả đều phục hồi như cũ. Lúc này, Lôi Điện cùng Bảo Trư đã không cảm thấy ngạc nhiên nữa. Bách Linh Bát ngay cả đại khảm đao cũng có thể biến thành. Như vậy gã có làm chuyện gì kinh hãi hơn nữa cũng không khiến chúng nó biến sắc. Nghỉ ngơi một ngày, tinh thần cùng thể lực của đám người Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn hồi phục. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, chậm rãi nói, có lẽ cũng nên tới nơi nguy hiểm kia một lần. Một luồng sáng nhắm thẳng hướng động thiên phúc địa phóng tới. Xa xa, từng dãy núi trải dài liên miên bất tận, nhưng đồng dạng cũng vô cùng trầm tĩnh. Lôi Điện di chuyển qua những đỉnh núi cũng như trên đất bằng, có khi những đóa hoa bên đường như ngẩng đầu lên xem ai đó vừa chạy nhanh như vậy. Hạ Nhất Minh khẽ kẹp chân, Lôi Điện lập tức ngừng lại, đôi mắt to của nó chuyển động như hoài nghi vì sao Hạ Nhất Minh lại bảo dừng. Ngẩng đầu nhìn trời, Hạ Nhất Minh trầm ngâm hồi lâu, từ trên người lấy ra một tấm bản đồ. Đây là bản đồ Vũ Mạc Phi chuẩn bị trong hộp gỗ. Sau khi mở ra, Hạ Nhất Minh nhất thời biết được vị trí của động thiên phúc địa. Kỳ thực Hạ Nhất Minh cũng biết Vũ Mạc Phi sở dĩ chỉ điểm vị trí động thiên phúc địa cho hắn không phải vì lòng tốt, nhưng hắn không thể không thừa nhận chiêu này rất tuyệt. Bởi vì lão biết sau khi xem nửa bản thần đạo chi thư này, Hạ Nhất Minh khẳng định sẽ vô cùng mong muốn được xem nửa bản còn lại. Thần đạo bí tịch này đối với tôn giả tu luyện ngũ hành đã có lực hấp dẫn cường đại, huống hồ với tu luyện giả ngũ hành như Hạ Nhất Minh. Ánh mắt quét qua trên mặt đất, Hạ Nhất Minh hỏi, Bách Huỳnh, ngươi có tính sai không? Không. Bách Linh Bát không chút do dự nói, mặc dù bản đồ này không chi tiết, nhưng phương hướng chắc chắn không sai. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng mơ hồ. Bách Linh Bát đột nhiên nói, ngươi muốn mạnh mẽ cướp đoạt bí tịch của động thiên phúc địa, ta có một đề nghị, ngươi tốt nhất nên quay lại quỷ khốc lĩnh nhờ Long Xà trợ giúp. Hạ Nhất Minh tức giận nói, ta sao có thể mời gia hỏa cấp bậc lão tổ tông đó trợ giúp chứ? Bảo Trư cùng Lôi Điện hẳn có thể. Bách Linh Bát tiếp tục đề nghị, thần toán tử từng nói qua nơi đó có nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, Bách Huỳnh, chẳng lẽ ngươi quên cường giả đỉnh cấp của động thiên phúc địa đã tới Bắc Cường Bằng cùng? Bách Linh Bát chậm rãi nói, nếu hắn trở về thì sao? Hạ Nhất Minh không khỏi dùng mình ớn lạnh, hắn căm tức nhìn Bách Linh Bát nói, nếu người kia đã trở về, ta lập tức xoay người rời đi. Sau một lần nếm giáo huấn của Hoàng Tuyển lão tổ, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng đã cảm nhận sự kinh khủng của nhân đạo đỉnh cấp cường giả, bởi vậy hắn không dám chọc tới nữa. Chần chừ hồi lâu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc nói, người yên tâm, ta tới động thiên phúc địa không phải vì muốn cướp đoạt, mà muốn cùng bọn họ trao đổi. Đôi mắt như bảo thạch của Bách Linh Bát nhất thời sáng lên. Hạ Nhất Minh trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, tươi cười nói, Vũ Mạc Phi tính toán rất khéo, biết trong tay ta có nửa bản bí tịch, nhất định sẽ không từ bỏ ý định, là muốn khơi mào để ta cùng động thiên phúc địa xung đột. Nhưng lão tính toán ngàn vạn lần cũng không biết, ta căn bản không cần cầm bí tịch đi. Bách Linh Bát rút cuộc gật đầu không phản đối nữa. Vũ Mạc Phi tặng tấm bản đồ chi tiết, cho dù không có Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh cũng có thể chậm rãi tìm được. Huống hồ bên người hắn còn có cao thủ về phương diện này, đó là Bách Linh Bát. Chỉ tốn thời gian một ngày, bọn họ cũng đã tìm thấy mục tiêu của mình. Đây là một vùng núi non phong cảnh hữu tình. Từ nơi xa, có thể thấy được đỉnh núi xanh rêu như ẩn như hiện trong mây trắng, khiến người ta phải say mê. Trong những siêu cấp môn phái mà Hạ Nhất Minh gặp qua, chỉ có tổng bộ của Linh Tiêu Bảo Điện đặt tại nơi hoang vu, sau đó hình thành một thành thị quy mô. Ngoài ra, những môn phái khác đa phần đều thiết lập tổng bộ trong thâm sơn, mặc dù không phải rời xa nhân thế, nhưng cũng không kém mấy. Đương nhiên, trong thâm sơn như vậy, những thiên địa chân khí nồng đậm hơn xa bên ngoài. Tổng bộ Động Thiên Phúc Địa lại đặt ngay tại vị trí ngũ hành hoàn khi xưa khai sơn lập phái. Thiên địa chân khí nơi này càng nồng đậm hơn gấp nhiều lần. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Hắn kinh ngạc phát hiện, càng tới gần, thiên địa chân khí càng nồng đậm. Nếu dựa theo mật độ suy đoán, chỉ sợ trong phạm vi Động Thiên Phúc Địa, thiên địa chân khí nồng đậm không kém quỷ khốc lĩnh. Ý nghĩ lướt qua đầu thật nhanh, Hạ Nhất Minh mơ hồ nhớ lại lời hứa hẹn của huynh đệ Song Ma. Nếu Hạ Nhất Minh đồng ý giao ra ngũ hành hoàn, hắn chẳng những có được hai kiện thần khí mô phỏng bồi thường, thậm chí có thể vĩnh viễn sử dụng đệ nhất động thiên. Hắn nhớ rất rõ, đại ma khi nói ra đệ nhất động thiên, đám tôn giả còn lại nhất thời bộc lộ vẻ hâm mộ. Ở nơi này, Hạ Nhất Minh đã hiểu được vì sao Kỷ Liên Song Ma lại không tới quỷ khốc lĩnh. Có lẽ đồ nồng đậm của thiên địa chân khí tại đệ nhất động thiên cũng không kém Đỉnh Quỷ Khốc Linh. Hai tay run lên, Hàn Nhất Minh lập tức ra hiệu cho lôi điện dừng lại. Quay đầu nhìn lại sơn đạo cách đó không xa. Quả nhiên một lát sau, có hai người vừa cười vừa nói đi xuống. Bọn họ sau khi đi qua đoạn quạt mới thấy được đám người Hạ Nhất Minh. Hai người này đầu tiên ngẩn ra, sau đó lập tức cảnh giác. Nơi này không phải địa phương tốt có thể du ngoạn, bởi nó quá xa rời nhân thế ồn ào. Có thể tới đây, ngoài trừ thợ săn vùng bên cạnh, khẳng định chỉ có một mục đích. Ánh mắt hai người bọn họ quét qua trên người Hạ Nhất Minh, sau đó đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này tuổi còn quá trẻ, căn bản không thể gây ra cảm giác uy hiếp cho người khác. Bất quá rất nhanh, ánh mắt bọn họ đã rơi lên thân thể lôi điện. Sắc mặt họ lập tức thay đổi, biểu hiện đầy vẻ sợ hãi. Theo sau, Bảo Trư, Bách Linh Bát lần lượt được họ quan sát. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói một lời, lập tức xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ngược lại. Hà Nhất Minh chặn mắt cứng lưỡi nhìn bọn họ, rốt cuộc cũng không nói lên tiếng. Khi tới sơn đạo này, hắn cũng chỉ gặp hai người kia. Chỉ bằng âm thanh chuyển tới tai, Hà Nhất Minh cũng biết bọn họ đều là tu luyện giả. Mặc dù tu vi nội kình của họ không có gì đặc biệt, nhưng bát tầng cũng coi như có chút thành tựu. Từ tiếng bước chân của bọn họ, Hà Nhất Minh cảm giác được hai người này tu luyện công pháp thuộc về ngũ hành. Bởi vậy hắn khẳng định bọn họ là đệ tử của Động Thiên Phúc Địa. Hắn lặng lặng đứng chờ, muốn để hai người này đi bẩm báo một tiếng. Bất luận Kỳ Liên Song Ma hay Phiền Thạc Tôn Giả, hắn cũng đều quen biết. Chỉ bất quá, phản ứng hai người kia quả thật đáng trách. Vừa nhìn thấy mặt hắn đã lập tức quay đầu bỏ chạy. Trong nhất thời, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy một cỗ tức giận. Trong đầu chợt xuất hiện suy nghĩ, Hạ Nhất Minh giật mình nói: "Bách Huỳnh, Vỗ Gia khẳng định đã chuyển tin tới." Bách Linh Bát khẽ gật đầu nói: "Cũng chỉ có thể giải thích như vậy." Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, bất quá trong thâm tâm cũng thừa nhận, nếu bản thân hắn là Vũ Mạc Phi, sau khi dâng bí tịch, nhất định sẽ chuyển tin tới cho Động Tiên Phúc Địa. Chỉ là loại chuyện này phát sinh trên người, bất luận là ai cũng không cảm thấy thoải mái. Khẽ vỗ lên lưng lôi điện, Bạch Mã chậm rãi đi tới. Về phần Bách Linh Bát đang bám chặt đuôi nó, phi thường tự giác với công việc bảo tiêu. Khoảng cách từ nơi này tới Động Thiên Phúc Địa còn phải đi qua một ngọn núi. Dưới tình huống Hạ Nhất Minh tận lực áp chế, lôi điện phải mất nửa canh giờ mới đi hết đoạn đường này. Cũng may lúc này lôi điện chậm ổn hơn rất nhiều. Nếu đổi lại trước kia, e rằng đã sớm không nhịn được. Đi qua sườn núi, hai tay Hạ Nhất Minh run lên, trên mặt rốt cuộc lộ vẻ tươi cười. Xa xa, hắn đã nghe được âm thanh Kỷ Liên Song Ma chuyển tới. Tây Bắc Tử Biệt, danh tiếng Hạ huynh như mặt trời chính ngọ, thật đáng mừng. Hạ Nhất Minh cao giọng nói: "Đại Ma huynh quá khen, hôm nay mạo muội tới trời, xin chớ trách." Đại Ma cười dài, không kiêng nể nói lớn: "Hạ huynh có thể tới đây, hai huynh đệ chúng ta cầu còn không được." Hạ Nhất Minh trong lòng kinh ngạc. Hắn nghe trong tiếng cười của Song Ma cảm nhận rõ ràng thiện ý của họ, nhưng cũng vì thế hắn mới không hiểu chút nào. Tốc độ lôi điện được đẩy lên cao, rất nhanh đã tới đỉnh núi trung tâm. Huynh đệ Kỳ Liên Song Ma đã sớm chờ ở đây, bọn họ đồng thời đưa mắt nhìn Bảo Trư cùng lôi điện, ngược lại với Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát không quá chú ý. Hạ Nhất Minh hoài nghi nói: "Hai vị ma huynh, lôi điện cùng Bảo Trư các người đã từng thấy qua, sao hôm nay quan tâm vậy?" Song Ma huynh đệ cười khổ không thôi. Đại Ma nói: "Hạ huynh, hai thanh thú của ngươi cường đại như vậy, giấu giếm chúng ta đến khổ." Nhị Ma ít nói cũng khẽ gật đầu, tiếp lời: "Hạ huynh, theo ta được biết, ngay cả cường giả có đồ đăng nhất tộc trải qua nghi thức tẩy lễ, cũng chỉ có thể lựa chọn một linh thú làm bạn. Hơn nữa quan hệ sinh tử gắn bó, bất luận một bên chết đi, bên còn lại cũng không có khả năng chọn lựa đồng bạn mới." Lão nhìn lôi điện cũng bảo trừ, chăm chú nói: "Xin thứ cho ta mạo muội, ngươi làm sao có được hai thánh thú làm bạn vậy?" Hạ Nhất Minh nhất thời chặn mắt cứng lưỡi. Hắn cau mày nghĩ tới Bảo Trư cùng lôi điện, sau đó cười khổ nói: "Hai vị, quả thật không dám giấu giếm, tiểu đệ tới giờ cũng không trải qua nghi thức gì, chỉ cùng chúng nó chung hoạn nạn nên mới ở một chỗ." Những lời này của Hạ Nhất Minh quả thực xuất phát từ thâm tâm. Giao tình cùng Bảo Trư không cần phải nói, nếu không có Bảo Trư, một thân công phu của Hạ Nhất Minh mười phần e rằng không được 8-9, mà thần khí Cửu Long Lô càng không thể rơi vào tay hắn. Sau đó cùng lôi điện quen biết, bất luận là đại dương hay trước rừng rậm sinh tử giới, bọn họ nửa bước không rời. Trải qua nhiều gian khổ như vậy, bọn họ mặc dù không được trải qua tẩy lễ như đồ đẳng tộc nhân, nhưng cảm tình giữa nhân thú gắn bó không chút nào thua kém. Kỷ Liên song ma liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ không che giấu vẻ nghi hoặc. Tuy nói hiểu biết của bọn họ rất cao, nhưng tổ hợp Hạ Nhất Minh, Bảo Trư cùng Lôi Điện còn là độc nhất vô nhị. Hiển nhiên, bọn họ không thể giải thích nguyên do. Miễn cưỡng cười, Đại Ma nói, Hạ Huỳnh, vận khí của ngươi thật tốt. Nếu đã không giải thích được, đơn giản nhất là đổ cho hai tử vận khí. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, đối với những lời này hắn hoàn toàn đồng ý. Từ kỳ ngộ dưới đáy hồ, chiếm giữ bổn nguyên lực, vận khí của hắn tốt hơn trông thấy. Ngẩng đầu nhìn, ánh mắt Hạ Nhất Minh có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện có người dò xét nơi này, hơn nữa không phải chỉ có một người. Mặc họ che giấu rất tốt, nhưng chỉ cần dùng chân khí phụ trợ, sao có thể trốn khỏi linh giác của hắn. Những người này ít nhất cũng là tôn giả cấp bậc, hơn nữa mơ hồ mang theo ác ý. Thấy được ánh mắt Hạ Nhất Minh, Kỳ Liên song ma nhìn nhau cười khổ. Đại ma thở dài nói, Hạ Huỳnh, nghe nói người tại kinh thành đại khai sát giới vũ gia. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, Đại ma Huỳnh, ngươi nghe tin này từ đâu? Đại ma đồng dạng nghiêm mặt nói, tin tức này từ đại thân truyền ra, đều nói là Tây Bắc Thiên Chỉ nhất mạch hướng đại thân đế quốc khiêu khích. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói, lời nói vô căn cứ, hạ mỗ bất quá chỉ phòng vệ, kẻ chủ mưu phải là hoàng thất vũ gia mới đúng. Đại ma hai mắt sáng lên nói, Hạ Huỳnh, nếu không ngại xin hãy nói rõ. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn biết bản thân hắn muốn đạt được mục đích khi tới đây, đầu tiên phải được lòng đám người động thiên phúc địa trước. Nếu để bọn họ tưởng hắn tới cướp đoạt ngũ hành bí tịch, e rằng khả năng trao đổi 8-9 phần sẽ thất bại. Hắn tính tâm, bắt đầu kể lại chi tiết từ lúc Vũ Vô Thường yêu cầu mình tới kinh thành trợ giúp Vũ Gia Lão Tổ, cho tới khi Vũ Gia Lão Tổ âm mưu cướp đoạt ngũ hành hoàn, sau cùng là chuyện bị hắn đuổi giết. Trong quá trình này, Hạ Nhất Minh cũng sắp xếp lại, cứ tùy ý nói ra, không mang theo bất cứ sự giả tạo nào. Mặc dù chuyện này từ miệng hắn nói ra vô cùng thản nhiên, tựa hồ không có bao nhiêu sóng gió, nhưng Kỷ Liên song ma không khỏi đại chấn trong lòng. Hạ Nhất Minh gặp phải những người nào trong kinh thành? 5 vị ngũ khí tôn giả, hơn nữa một người trong đó chỉ dưới nhân đạo đỉnh cấp. Tổ hợp cường đại như vậy lại bị Hạ Nhất Minh phá tan, cuối cùng 5 vị cao thủ toàn bộ vẫn lạc. Nghĩ tới điều này, Kỷ Liên song ma liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi mãnh liệt. Bất quá, mặc dù bị sự cường đại của đám người Hạ Nhất Minh chấn nhiếp, nhưng họ cũng không chút bối rối. Động Thiên Phúc Địa không giống kinh thành, năng lực phòng hộ của nơi này cũng không phải kinh thành có thể so sánh. Mặc dù nơi này không có 5 vị ngũ khí tôn giả, nhưng cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả muốn tới đây làm càn, e rằng tự giấc lấy nhục. Bởi thế, Kỷ Liên song ma không lo Hạ Nhất Minh dám có ý động thủ với Động Thiên Phúc Địa. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh cũng ngừng nói, hắn không đem chuyện Hoàng Tuyển Lão Tổ truy sát kể ra, bởi thân phận người này rất đặc biệt, nói ra có trời mới biết hậu quả thế nào, tốt nhất nên cứ giấu đi. Kỷ Liên song ma khẽ gật đầu, bọn họ trao đổi ánh mắt theo sau nhìn lại. Xa xa, một âm thanh truyền tới. Vũ gia Lão Tổ bị lòng tham che mắt, tiền đồ của Vũ gia theo đó bị hủy, có vết xe đổ này ta phải nhớ kỹ. Một bóng người chậm rãi từ sơn đạo xuất hiện, lão bước tới như bay, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Kỷ Liên song ma. Kỷ Liên song ma vội vàng hành lễ, mặc dù bọn họ đã tấn giai tôn giả, nhưng đối mặt với ân sư của mình không chút nào dám chậm chế. Hạ Nhất Minh tiến tới vài bước, nhìn phiền thạc tôn giả hành lễ thật trọng, sau đó nói, vãn bối bái kiến tiền bối. Phiền thạc lần đầu tiên gặp gỡ đã ban cho hắn một kim đan bảo vệ tính mạng, mặc dù người phục dụng kim đan này không phải Hạ Nhất Minh, nhưng hắn vẫn vô cùng cảm kích lão nhân này. Bất quá, ánh mắt Hạ Nhất Minh đồng thời liếc về sơn đạo, mơ hồ cảm nhận được địch ý chưa tiêu tan mà phiền thạc tôn giả đã lộ diện, lập tức biểu lộ ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Phiền thạc tôn giả cười ha hả, đỡ Hạ Nhất Minh lên nói, mấy năm trước Hà huynh đệ đã từng nhận lời lão phu tới Động Thiên Phúc Địa, nghĩ không ra chỉ vài năm người đã tấn giai ngũ khí tôn giả, thật sự là khó tin. Hạ Nhất Minh mỉm cười, đối với sự khích lệ này hắn không có ý trả lời. Phiền thạc quay đầu nhìn song ma, sau đó nói, có được hai đồ đệ thiên phú ngũ hành, lão phu còn tưởng ngũ hành luân hồi chi hoa của chúng ta sẽ độc bá thiên hạ, nhưng lão đệ vừa xuất hiện bọn họ không có phần rồi. Nghe được những lời này, Hạ Nhất Minh sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ nói, tiền bối quá khen. Phiền thạc tôn giả cười lớn nói, người ta tới đây coi như là khách của phiền thạc ta, chúng ta lên núi. Hàn Nhất Minh xác nhận, bất quá trong lòng âm thầm nói, vị tiền bối này hình như không phải nói hắn, mà ngược lại đang cảnh cáo đám người kia. Khi lôi điện đi qua khúc quẩn, Hàn Nhất Minh cảm thấy da đầu có chút tê dại. Trong lòng hắn không khỏi chấn kinh, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Ở nơi đó, có một vị lão già vóc người cao gầy, đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn hắn. Trong ánh mắt kia ẩn chứa sự phức tạp, bất quá không thể dùng hai từ thân mật để miêu tả. Hàn Nhất Minh thu hồi ánh mắt, tiếp tục di chuyển. Tựa hồ cảm nhận được động tác của Hàn Nhất Minh, phiền thạc than nhẹ một tiếng nói. Hạ huynh đệ, người kia là sư đệ của lão phu Tư Mã Bần, hắn đối với người có chút hiểu lầm, xin người thứ lỗi. Hàn Nhất Minh giật mình nói, hắn đối với hạ mỗ có hiểu lầm gì? Phiền thạc khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn cùng với Vũ gia lão tam Vũ Phi Dương là bằng hữu chi sao? Lúc còn trẻ từng nhiều lần vào sinh ra tử, lại cùng nhau tiến danh ngũ khí tôn giả, nghe nói như đổ sát Vũ gia cao thủ, nên đối với người rất bất mãn. Hàn Nhất Minh khóe miệng khẽ nhếch lên nói, vạn bối mặc dù rất muốn hoàn thành việc này, nhưng đáng tiếc khó làm được. Lúc này Vũ gia còn ít nhất 3 vị tôn giả bên ngoài, nếu không nắm chắc một mẻ tóm gọn, Hàn Nhất Minh tuyệt đối sẽ không đánh rắn động cỏ. Oán kỷ của hắn với Vũ gia, bất luận ai đúng ai sai cũng không còn có thể hòa giải. Mà dù xét về lực lượng, Hàn Nhất Minh tuyệt đối chiếm thượng phong, nhưng chỉ cần Vũ gia còn một vị tôn giả, Hàn Nhất Minh cũng không dám khinh người quá đáng, ít nhất cũng cấp cho Vũ gia một con đường sống. Về điểm này, ngay cả Linh Tiêu Bảo Điện cùng Động Thiên Phúc Địa cũng không ngoại lệ. Sau khi Cát Ma Phàm Thủ nhận lời Vũ gia lão tổ bảo hộ những người còn sống, khiến bất cứ thế lực nào cũng không dám có ý đồ với Vũ gia nữa. Nếu không, với thời gian trăm năm, kẻ thù vô số, Vũ gia lúc này tuyệt đối không được yên bình. Đương nhiên, không chỉ có quy tắc lưu truyền ngàn vạn năm qua, mà chủ yếu hơn là sự uy hiếp cường đại tới từ tôn giả. Nếu như Vũ gia bị hủy, có trời mới biết những vị tôn giả sống sót kia sẽ làm ra những chuyện gì. Vị tôn giả này nếu liều mạng thì không cần lo lắng, nhưng nếu hắn ẩn nấp bên cạnh 10 năm, trăm năm, cho dù môn phái cường đại tới đâu cũng không chịu được. Hắn cho dù không tiến công tổng bộ môn phái, mà ẩn nấp ám sát môn đệ tiên thiên hoặc không phải tiên thiên, như vậy tiền đồ môn phái đó e cũng hỏng mất. Dù sao chỉ có ngàn ngày đuổi bắt, chứ không có đạo lý ngàn ngày đề phòng. Mà muốn trừ bỏ kẻ đang ẩn nấp như độc xà kia, không có vận may nghịch thiên cũng đừng có nghĩ tới. Phiền thạc ra sức giải thích khiến Hạ Nhất Minh vô cùng đăm chiêu. Lão lạnh nhạt cười. Kỳ thực bất cứ gia tộc nào muốn phát triển, không suy bại đều không có khả năng. Bất quá trong gia tộc, tốt nhất phải có một vị tôn giả tọa trấn. Hạ Nhất Minh giật mình, theo sau chậm rãi gật đầu. Trong lòng hắn chấn động. Những lời này chẳng lẽ từng có người chú ý đánh hạ gia chăng? Hơn nữa ngày này cũng là một vị tôn giả cường đại. Khi nghĩ tới điều này, trái tim phát lạnh, cảm kích nhìn phiền thạc, hắn nói, đa tạ ngài chỉ điểm. Phiền thạc khoát tay áo nói, có những quy tắc nhất định phải tuân thủ, mặc dù với những quy tắc này chúng ta cũng không có hảo cảm. Hàn Nhất Minh hiển nhiên nghe ra ý tứ trong đó, hơn nữa trong lòng mơ hồ nghĩ tới một người, chỉ là nghĩ đến chứ không hỏi ra. Tới giữa sơn đạo có một đại điện, đám người lần lượt tiến vào, ngay cả lôi điện cùng bảo trư cũng được đãi ngộ như vậy. Phiền thạc vứt rông mỉm cười nói, Hà huynh đệ, ngươi lúc này tới Động Thiên Phúc Địa không phải vì ước định mấy năm trước chứ? Hàn Nhất Minh sắc mặt đỏ bừng nói, tiền bối nói đùa, hà mỗ hôm nay tới đây cầu một việc. Phiền thạc hai mắt ngưng lại nói, xin cứ nói. Hà mỗ muốn xem qua bí tịch ngũ hành luân hồi của quý phái. Lúc này không khí xung quanh nhất thời trở nên im ắng lạ thường. Phiền thạc trầm ngâm hồi lâu, ngay cả Kỳ Liên Song Ma vẻ mặt cũng có chút khó coi. Hàn Nhất Minh khẽ ngẩn ra, biểu hiện của bọn họ thật sự ngoài dự tính của hắn. Bản thân hắn mà muội tới đây cầu xem bí tịch quả thật là chuyện rất đường đột. Nếu như người bình thường làm vậy, e rằng không còn đường sống mà xuống núi. Nhưng Hàn Nhất Minh không phải người thường, hắn là một trong những nhân vật đứng đầu hiện nay. Trừ đám nhân đạo đỉnh cấp cường giả khổ tu ra, có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngũ khí tôn giả có thể coi là tồn tại cường đại nhất hiện nay trên thế giới. Tu vi võ đạo của bọn họ nếu đi tới phái khác cầu bí tịch là chuyện hết sức bình thường. Đương nhiên, muốn quan sát bí tịch cũng phải trả một cái giá tương đương. Chỉ là Hạ Nhất Minh lúc này còn chưa nói ra cái giá hắn chấp nhận, sắc mặt ba người này đã trở nên rất khó coi. Đây cũng là điều Hạ Nhất Minh thắc mắc. Chẳng lẽ hắn phạm vào điều cấm kỵ sao? Một tiếng hừ tức giận từ phía sau chuyển tới. Tư Mã Bân nhanh chóng xuất hiện nói, phiền sư huynh, ta nói đâu có sai, hắn quả nhiên vì bí tịch bổn môn mà đến. Phiền Thạc sắc mặt khẽ biến nói, Tư Mã sư đệ, xin cứ yên tâm. Tư Mã Bân cười giận một tiếng nói, Sư huynh, động thiên phúc địa chúng ta ký thường ngũ hành môn, chưa từng có ai dám tới cửa gây chuyện. Lúc này nếu ngươi nhân nhượng thỏa hiệp, đừng trách tiểu đệ không nể tình đồng môn mà sau đó phản kháng. Người này nói chuyện nộ khí tới trời, âm thanh vang vọng không dứt, ngay cả đại điện theo đó rung lên. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, Tư Mã huynh, tại hạ mặc dù vì bí tịch quý môn mà tới, nhưng lẽ nào có thể gọi là gây chuyện sao? Tư Mã Bân khóe miệng nhếch lên, lạnh nhạt nói, ngươi vì ngũ hành luân hồi bí tịch không tiếc mọi giá tàn sát vũ giả, hôm nay tới động thiên phúc địa chúng ta có phải cũng làm thế? Phiền Thạc sắc mặt hơi trầm xuống nói, Tư Mã sư đệ, về chuyện này hạ huynh đệ đã giải thích qua, nếu không vì vũ gia lão tổ động lòng tham, chuyện sao có thể phát triển tới mức này? Bọn họ không khống chế được tham niệm mà ra tay, như vậy kết quả cuối cùng thế nào cũng là gieo gió gặt bao. Tư Mã Bân cười dài một tiếng nói, sư huynh, đây chỉ là lời nói một phía, sao ngươi tin tưởng hắn được? Phiền Thạc than nhẹ một tiếng nói, Tư Mã sư đệ, ngươi còn nhớ hôm qua Hoàng Tuyển Môn đưa thiệp tới không? Tư Mã Bân sắc mặt khẽ biến, lão hừ nhẹ một tiếng nhưng không nói tiếp. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, lúc này hắn nghe tới ba chữ Hoàng Tuyển Môn không rét mà run. Hơn nữa hắn mơ hồ đoán được tấm thiệp của Hoàng Tuyển Môn có liên quan tới hắn. Quả nhiên, Phiền Thạc nói tiếp, Hoàng Tuyển Môn chủ đã từng nói qua, vũ gia lão tổ quả thực đã ngưng luyện thành công ngũ hành thân thể, bởi vậy có thể thấy được truyền vũ vô thượng yêu cầu Hà huynh đệ tới kinh thành hỗ trợ là có thật. Mà Hà huynh đệ nếu hoàn thành lời giao ước có được bí tịch ngũ hành luân hồi là đương nhiên, nếu đã thế hắn cần gì phải chủ động mạo hiểm đổ sát trên dưới vũ gia. Tư Mã Bân im lặng không nói, trong khoảng thời gian ngắn lão không tìm được lý do phản bác lại. Phiền Thạc thở dài một tiếng nói, vũ gia lão tổ muốn đạt ngũ hành hoàn của Hà huynh đệ rõ ràng là nỗi lòng tham, hắn không thể khống chế được dục vọng bản thân, rốt cuộc tìm tử lộ, không thể trách được người khác. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên, hắn nhìn Phiền Thạc gật đầu thật sâu, trong lòng vô cùng cảm kích. Bất quá hắn không khỏi tò mò, Hoàng Tuyển Môn vì sao lại phát thiệp nói cho mọi người vũ gian lão tổ ngưng luyện thành công ngũ hành thân thể, chẳng lẽ Hoàng Tuyển lão tổ muốn biện hộ cho hắn? Nhưng trong ấn tượng của Hạ Nhất Minh, người kia tuyệt đối không có lòng tốt đến vậy. Ngay cả Kỳ Liên Song Ma sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, lúc này im lặng đứng bên sư phụ. Tư Mã Bân trong mắt khẽ chuyển, không nói một lời, phất tay áo rời khỏi, một chút thể diện cũng không cấp cho mọi người. Phiền Thạc lắc đầu nói, Hạ huynh đệ, Tư Mã sư đệ đột ngột nghe tin dữ, tâm tình có chút không thông, ngươi không nên để trong lòng. Hạ Nhất Minh khẽ nhếch miệng nói, người có giao tình là ai cũng vậy. Phiền Thạc gật đầu, biết việc này không thể khuyên giải, lão thở dài âm thầm nói, chỉ mong Tư Mã sư đệ có thể buông bỏ chấp niệm, nếu không với tu luyện sau này ảnh hưởng không ít. Hạ huynh đệ, lấy thân phận của ngươi tiết động thiên phúc địa cầu bí tịch cũng không có tính là thất lễ, nhưng giao tình là giao tình, giao dịch là giao dịch, không thể lẫn lộn. Phiền Thạc thu liếm tinh thần nói, ngũ hành luân hồi vốn là thần đạo chi thư, được coi là bí tịch truyền thường ngàn năm của bổn môn, ngươi muốn xem cũng được, nhưng không biết có thể đem vật gì ra trao đổi. Hạ Nhất Minh đã tính trước điều này, từ trên người lấy ra một hộp gỗ, thuận tay ném tới mặt bàn. Phiền Thạc trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi, lão chần chừ một lát, rốt cuộc cũng mở chiếc hộp này, nhưng ánh mắt lão lập tức ngưng lại. Kỳ Liên Song Ma nhìn lão nhân ra có biểu hiện như vậy cũng đồng loạt đứng dậy, theo sau nhìn vào chiếc hộp, nhất thời bọn họ trong lòng đại chấn, ánh mắt khó tin nhìn Hạ Nhất Minh. Tiền bối, đây vốn là nửa bản bí tịch ngũ hành luân hồi vãn bối có được từ vũ gia. Hạ Nhất Minh chậm rãi nói tiếp, nếu tiền bối cho phép vãn bối mượn xem nửa bản bí tịch còn lại, vãn bối nguyện hai tay dâng nó trở về chủ cũ. Kỳ thực Hạ Nhất Minh nói những lời này cũng có chút trái lương tâm. Bất luận động thiên phúc địa hay đại thân vũ gia đều là môn phái truyền thừa của ngũ hành môn khi xưa, thậm chí ngay cả khai vanh quốc tại Tây Bắc xa xôi cũng là một nhánh trong đó. Những môn phái này có bao nhiêu bảo vật đều là do ngũ hành môn chuyển thừa lại, đồng dạng cũng không ai biết được quan hệ chi thứ trong đó. Hạ Nhất Minh giờ phút này coi động thiên phúc địa như mạch chính, bất quá vì thực lực của bọn họ quá cường đại, tuyệt đối được người ta nhắc tới đầu tiên mà thôi. Phiền Thạc cầm nửa bản bí tịch trên tay, gương mặt đỏ bừng, lão thở dài nói, Hạ huynh đệ, cái giá của ngươi ra thật lớn, khiến lão phu thật sự không thể cự tuyệt. Kỳ Liên Song Ma nhìn nhau, tia lo lắng đã sớm tiêu tán hoàn toàn. Hạ huynh, bí tịch này vốn được Vũ gia xem là chí bảo cao nhất, ngay cả lão tổ tông Động Thiên Phúc Địa chúng ta đưa ra yêu cầu với Vũ gia, bọn họ cũng không chịu trao đổi. Hả, nghĩ không ra, trăm năm sau vật hoàn cố chủ. Đại ma không khỏi đắc ý nói. Hạ Nhất Minh run lên một chút, trong lòng hiển nhiên rõ ràng nhiều chuyện. Vũ Mạc Phi dễ dàng trao đổi bí tịch cho hắn, bởi vì lão biết sau khi mất đi Vũ gia lão tổ cùng Vũ Phi Dương, Đồng Thiên Phúc Địa khẳng định sẽ có chủ ý tới bí tịch này. Nếu sớm muộn không phải đưa ra, chẳng bằng nhờ tay hắn. Cho dù hắn không tìm tới Động Thiên Phúc Địa, bọn họ cũng tuyệt đối không thể để thần đạo chi thư này vào trong tay người ngoài. Đến lúc đó hai bên xảy ra xung đột khẳng định là khó tránh khỏi. Nhưng Vũ Mạc Phi tuyệt đối không nghĩ ra bản thân hắn bên người còn có tồn tại quái thai như Bách Linh Bát. Gã có thể phục chế thần đạo chi thư, có thể tùy ý để Hạ Nhất Minh quan sát. Bởi thế Hạ Nhất Minh mới có khả năng đem nửa bản bí tịch này dâng tặng Động Thiên Phúc Địa, mà chỉ cần mượn xem nửa bộ còn lại thôi. Trong nháy mắt nghĩ ra vấn đề này, Hạ Nhất Minh không khỏi âm thầm thở dài. Đúng là người tính không bằng trời tính. Nếu để Vũ Mạc Phi biết được bản thân hắn dễ dàng tăng lại thần đạo chi thư này, chỉ sợ lão học máu mà chết cũng có thể. Phiền thạc ánh mắt thoáng nhìn qua tấm da dê dưới đáy hộp, lão thuận tay mở ra, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Trên tấm da dê này dĩ nhiên ghi lại rõ ràng vị trí của Động Thiên Phúc Địa. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng dễ dàng thông qua chỉ dẫn này tìm tới Động Thiên Phúc Địa. Hạ huynh đệ, tấm bản đồ này có ý tứ gì? Phiền thạc không chút nghi ngại dò hỏi. Hạ Nhất Minh nhún vai nói. Hạ mẫu từ tay Vũ gia có được thần đạo chi thư, trong hộp này đã có tấm bản đồ. Hắn cũng không giải thích, chỉ nói những lời thật. Phiền thạc trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Hạ Nhất Minh trộm nhìn, trong mắt Kỷ Liên Song Ma cũng lộ rõ vẻ bất mãn. Vũ Mạc Phi chuẩn bị đủ mọi phương pháp phá hoại quan hệ của Hạ Nhất Minh với Động Thiên Phúc Địa, nhưng Hạ Nhất Minh giống như thái cực, nhẹ nhàng để lại quả đắng cho họ. Chỉ là muốn đạt được hiệu quả hoàn mỹ, nhất định phải đem bí tịch dâng tặng, nếu không sẽ phản tác dụng. Phiền thạc thu lại chiếc hộp, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Hạ huynh đệ, xin đợi giây lát, lão phu cùng bọn họ thương lượng một chút. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, hắn hít một hơi dài nói. Làm phiền tiền bối. Phiền thạc cũng không cầm chiếc hộp đi mà đặt lại trong đại sảnh. Có Kỷ Liên Song Ma cùng Hạ Nhất Minh ở đây, bất luận là ai cũng sẽ yên tâm. Sau khi phiền thạc rời đi, Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn Bách Linh Bát, gã khẽ gật đầu khiến trái tim Hạ Nhất Minh hoàn toàn kiên định. Kỷ Liên Song Ma thân phận chủ nhà cũng bắt đầu chủ động nói chuyện cùng Hạ Nhất Minh. Kỳ thực tâm tư hai bên cũng không đặt vào những lời nói mà cùng chờ phiền thạc trở lại. Xem bí tịch ngũ hành luân hồi dù sao cũng không phải là chuyện đơn giản. Cho dù là phiền thạc cũng không có tư cách một mình làm chủ, bởi thế lão phải đem chuyện này bàn bạc với những người có liên quan. Hơn nữa, lấy đại đa số ý kiến đồng ý mới có thể chấp nhận chuyện này. Sau hồi lâu, phiền thạc đã trở lại đại điện. Chỉ cần nhìn gương mặt tươi cười của lão, Hạ Nhất Minh cũng biết nguyện vọng của hắn đã đạt thành. Hạ huynh đệ, lão phu triệu tập trưởng lão, tất cả đã đáp ứng đề nghị của người. Phiền thạc cười lớn nói. Hạ Nhất Minh ôm quyển thi lễ nói. Đa tạ tiền bối. Không cần khách khí. Phiền thạc khoát tay chặn lại nói. Người đem nửa bản bí tịch ngũ hành luân hồi tặng lại cho bổn môn cũng đủ rồi. Lão than nhẹ một tiếng, chân thành nói. Thật không dám giấu giếm. Khi nghe tin lão đệ đoạt bí tịch ngũ hành luân hồi của Vũ gia, lão phu hết sức khó xử. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời áp chế việc này xuống, chờ tông chủ đại nhân về xử lý. Không nghĩ ra lão đệ lại khẳng khái hào phóng như vậy. Nếu đám người lão phu không tán thưởng, chẳng phải đạo lý làm người cũng không hiểu sao? Hạ Nhất Minh trong đầu thầm nghĩ, nếu không phải Bách Linh Bát giữ năng lực phục chế, hắn mới không lựa chọn hành động này. Thần đạo chi thư không phải xem một lần đã lĩnh ngộ được. Muốn chính thức nắm giữ uy lực của nó, không phải nghiên cứu trăm ngàn lần thì đừng mong làm được. Theo suy nghĩ thông thường, Hạ Nhất Minh trừ khi bỏ qua ý định học tập ngũ hành luân hồi, nếu không, căn bản sẽ không giao ra thần đạo chi thư mà trăm phương ngàn kế có được nửa bản còn lại trong tay. Đây quả là củ khoai nóng bỏng tay, nhưng tỏa ra mùi thơm khiến người ta vô cùng khó lựa chọn. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên. Hạ Nhất Minh kiên nhẫn nghe, chỉ nghĩ tới có thể xem qua bí tịch hoàn chỉnh, trong lòng hắn không khỏi dạt dào cảm xúc. Hắn mơ hồ cảm thấy đây chính là cơ hội để hắn đột phá.

cả mặt bàn nhất thời chỉ còn màu sáng bạc, ngoài ra không còn bất cứ màu sắc nào hiện hữu. Âm thanh bách linh bát không nhanh không chậm vang lên. Hai nửa bí tịch này có liên lạc vi diệu, nếu như chỉ phục chế một nửa sẽ không thể phát huy toàn bộ năng lực, bởi vậy ta phải chép làm một mới tiến hành phục chế. Hạ Nhất Minh giật mình, trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn, đối với phiền thạc càng cảm kích không thôi. Cũng bởi lão nhân kiên trì để nửa bí tịch kia lại, nếu không cho dù bách linh bát tiến hành phục chế cũng không thể hoàn toàn sao chép năng lực của nó. Trái tim Hạ Nhất Minh nhất thời bình ổn lại, hắn chậm rãi chờ đợi. Có lẽ vì bí tịch phân thành hai nửa, cũng có lẽ vì bí tịch này quá thâm ảo nên thời gian phục chế của bách linh bát lâu gấp hai lần lúc trước. Rốt cuộc dưới ánh mắt lo lắng của Hạ Nhất Minh, dòng chất lỏng kia đã biến thành một bí tịch thần đạo chi thư dày cộm. Hạ Nhất Minh mạnh mẽ áp chế kích động trong lòng, hắn lập tức đem bản phục chế thần đạo chi thư cất vào không gian hạng điên. Đối với năng lực phục chế của bách linh bát, Hạ Nhất Minh hoàn toàn tin tưởng, bởi thế hắn không cần kiểm tra cũng đã thu lại. Đương nhiên chuyện này cũng liên quan tới lời hứa hẹn của phiền thạc, nếu sau này thật sự phát hiện điều gì có thể thoải mái tìm tới nơi này mượn xem. Sau khi sắp xếp xong, Hạ Nhất Minh do dự một chút, lấy một khỏa ích cốc đan phục dụng. Theo sau hắn khoanh chân, mở hai nửa bí tịch đặt cùng nhau. Khi hắn làm ra động tác này, hai luồng quang mang từ hai nửa bí tịch nhất thời phát ra. Quang mang này mặc dù không mãnh liệt nhưng mang theo nhiệt độ khá lớn. Hạ Nhất Minh rôn lên, đột ngột ý nghĩ xuất hiện trong đầu, hắn ghép hai nửa bí tịch làm một. Hai luồng quang mang càng phát ra mạnh mẽ hơn, theo tốc độ phát ra chậm rãi dung hợp lại. Cũng không chỉ quang mang dung hợp, ngay cả hai nửa bí tịch cũng thế. Sau khi luồng quang mang tiêu tán, Hạ Nhất Minh kinh ngạc phát hiện hai nửa bí tịch đã hoàn toàn nhập làm một. Xem xét hồi lâu, Hạ Nhất Minh há miệng kinh ngạc. Lực lượng thần đạo chi thư quả nhiên thần kỳ, chỉ sợ ngay cả phiền thạc tôn giả cũng không ngờ tới. Nhìn hai nửa bí tịch liền lại làm một, ngay cả dấu vết cũng không để lại, Hạ Nhất Minh không khỏi cười khổ. Đợi vài ngày sau xuất quan, đem bí tịch này giao lại cho phiền thạc, không biết vẻ mặt lão nhân gia sẽ thế nào. Chậm rãi thu liễm ý niệm trong đầu, ánh mắt Hạ Nhất Minh nhất thời ngưng trọng. Hắn hít một hơi thật sâu, toàn bộ tinh thần tập trung, ý niệm bắt đầu muốn động. Cánh tay vung lên mở ra trang đầu tiên, ngũ hành luân hồi. Ý niệm tinh thần của Hạ Nhất Minh thoáng chốc đã tiến vào bí tịch. Bất quá sau khi tiến vào, trái tim hắn không khỏi đập dồn dập. Tuổi tác của hắn không phải quá lớn, nhưng kinh nghiệm cũng tương đối phong phú. Cho dù tôn giả cấp bậc, cũng chưa chắc có được kinh nghiệm như hắn. Hành trình tới quỷ khốc lĩnh cùng sinh tử giới đối với tôn giả mà nói cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng trên đỉnh quỷ khốc lĩnh thấy long xà, tại sinh tử giới tiến vào luân hồi, đây là chuyện các tôn giả khác có mơ cũng không thấy. Trừ những lần đó, tình huống bị cường giả nhân đạo đỉnh cấp đuổi giết mà hắn vẫn trốn thoát, điều này trong mắt tôn giả khác càng không thể tưởng tượng ra. Nhưng giờ phút này, tâm trạng Hạ Nhất Minh lại kích động vạn phần. Sau khi hai nửa bí tịch hợp làm một, Hạ Nhất Minh tiến vào trong đó mà dù thấy rất nhiều ấn ký thần kỳ, nhưng giờ phút này đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện năm quang cầu. Năm quang cầu này tỏa ra ánh sáng khác biệt, đại diện cho ngũ hành lực lượng. Chúng bay lượn trong không gian để lại những quy tích thần kỳ, giống như ánh sao trên trời, khiến kẻ khác say mê trong lòng. Ngũ hành luân hồi chi hoa, đây mới chân chính là kỳ công ngũ hành luân hồi. So sánh với nó, kỳ liên song ma cùng bản thân hắn nắm giữ ngũ hành luân hồi chỉ như đồ chơi trong nhà. Đột nhiên, quang mang tại chỗ ngõ ngách trong không gian ngưng tụ thành một ngũ hành hoàn cực lớn. Đây là ngũ hành hoàn, nhưng không phải ngũ hành hoàn. Nó nắm giữ lực lượng ngũ hành hợp nhất, nhưng thể tích vô cùng to lớn. Theo sau, siêu cấp ngũ hành hoàn này bắt đầu xoay tròn, vô số quang mang theo đó phát ra. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn, trong lòng hiểu được. Dưới sự điều khiển của ngũ hành hoàn này, từng quang mang phát ra đều vừa vặn, nó phối hợp cùng với vòng xoáy của ngũ hành hoàn, phát huy uy lực cực hạn. Cảnh này nếu rơi vào mắt người khác, cho dù là phiền thạc tôn giả cũng cảm thấy hết sức hoang mang. Bọn họ có lẽ sẽ phát hiện có điểm lạ, nhưng muốn nhìn ra huyền ảo trong đó, đó là điều không thể. Nhưng Hạ Nhất Minh khác biệt, trên tay hắn không chỉ nắm giữ thần khí mô phỏng ngũ hành hoàn, hơn nữa thể chất của hắn kiêm tu ngũ hành, cuối cùng là hắn đã thành công ngưng tụ ngũ hành chi hoa. Hắn chính là người có thể phát huy uy lực ngũ hành luân hồi tới cực hạn. Bởi thế, trong mắt Hạ Nhất Minh, siêu cấp ngũ hành hoàn luân chuyển lúc này như một vị sư phụ tốt nhất, không hề lưu lại, vận dụng toàn bộ công pháp trước mặt hắn. Hạ Nhất Minh vốn muốn giữ lại một chút tinh thần ứng phó với biến cố, Nhưng giờ phút này gặp được siêu cấp ngũ hành hoàn, toàn bộ ý niệm của hắn đã bị hấp dẫn lại, một chút cũng không thể phân tâm. Cho tới nay, mặc dù trong tay đã cầm ngũ hành hoàn, nhưng cách vận dụng kiền thần khí mô phỏng này thế nào để phát huy ra uy lực lớn nhất, Hàn Nhất Minh chỉ có thể dựa vào cảm giác. Nhưng giờ phút này, hắn đã tìm được vị sư phụ tốt nhất. Hơn nữa dưới sự chỉ dẫn của vị sư phụ này, hắn đã mau chóng nắm giữ điểm mấu chốt. Có thể nói, sau quá trình học tập này, Hàn Nhất Minh đối với cách vận dụng ngũ hành hoàn cũng như ngũ hành luân hồi chi hoa đã tăng thêm một bước dài. Nhưng đáng tiếc, sau nửa canh giờ, Hàn Nhất Minh đã trợn tròn hai mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn siêu cấp ngũ hành hoàn trên đầu đã không ngừng phô diễn uy lực, trong lòng không khỏi thở dài bất đắc dĩ, rốt cuộc buông tha học hỏi. Lúc này hắn có thể xác định vật này chính là ngũ hành hoàn, nhưng không phải là ngũ hành hoàn trong tay hắn, cũng không phải do ngũ hành môn chế tạo. Đây chính là kiền thần khí được ngũ hành lão tổ khảm nạm năm quả nội đan thần thú, ngũ hành hoàn đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Cũng chỉ có điều kiện siêu cấp thần khí ngũ hành hoàn kia mới có khả năng phát huy ra uy lực như vậy. Đồng dạng muốn phát huy ra uy lực như vậy, tuyệt đối không phải cường giả nhân đạo có thể làm được. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Nhất Minh đã không chút do dự ngừng việc học hỏi. Muốn học tập uy lực thần đạo cường giả, bây giờ còn chưa phải lúc tốt nhất. May là trong quá trình phát ra uy lực, tuy khó nắm bắt, nhưng nó cũng bộc lộ phần cơ bản nhất trong tu luyện. Có được một phần cơ bản này, đối với việc tu luyện của Hàn Nhất Minh đã tính là hỗ trợ cực lớn. Hơn nữa uy lực phát ra cường đại hơn rất nhiều. Ý niệm tinh thần của hắn sau khi rời khỏi ngũ hành không gian cũng không rời khỏi thần đạo chi thư, mà sau khi dừng lại tiếp tục đi tới một nơi thần kỳ. Hàn Nhất Minh ngẩng đầu nhìn quanh, trong mắt lộ rõ vẻ kinh dị. Đây là một khoảng không gian rộng lớn. Khi Hàn Nhất Minh thấy nó, trong đầu đột nhiên nghĩ tới siêu cấp đại điện tại Luân Hồi. Mơ hồ hắn cảm nhận được vài thứ. Hai địa phương này khẳng định có liên lạc thần bí. Có lẽ cấu trúc kia đều xuất phát từ tay một người. Mà vì thần đạo cao thủ này chẳng những kiến tạo một đại điện tại Luân Hồi, mà muốn lưu giữ nó ở trong thần đạo chi thư. Uy năng của ngày này quả nhiên không phải tầm thường, kẻ khác khó mà tưởng tượng được. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, trong lòng cảm giác như đang tại Luân Hồi. Chỉ bất quá, sau khi tiến vào Luân Hồi, nếu chưa thể tiến giai thần đạo, cũng được mong rời khỏi, so với nơi này hoàn toàn khác. Nhìn ngũ sắc quang mang tỏa ra trên không trung, trong mỗi luồng quang mang này như ẩn chứa một loại bổn nguyên lực. Khi năm luồng quang mang dung hợp lại, hình thành một không gian đặc biệt. Hạ Nhất Minh ngây ngốc, hắn vô thức làm nhầm thứ gì, tự hồ như cái nhìn đặc biệt về ngũ hành không gian này vậy. Rốt cuộc, hắn thở một hơi thật dài. Hắn đã rõ ràng giá trị chân chính của bản thần đạo chi thư này. Trong bí tịch này, không ngờ phong ấn bổn nguyên lực. Bất quá loại bổn nguyên lực này không cường đại như tại Luân Hồi, cũng không có năng lực cấm chế cường đại. Đồng thời, nguyên bổn lực ở nơi này chính là ngũ hành bổn nguyên lực. Đối với ngũ hành môn mà nói, bọn họ cũng chỉ cần ngũ hành bổn nguyên lực là đủ. Đạt tới tôn giả trong ngũ hành môn, bọn họ không cần phải tới sinh tử giới, chỉ cần ở nơi này thấu triệt bổn nguyên lực để củng cố sở học. Bản thần đạo chi thư này tương đương với một sinh tử giới thu nhỏ, nhưng vô cùng an toàn, không nguy hại. Ngũ hành luân hồi, thần đạo chi thư quả nhiên nắm giữ năng lực khó lường. Một khi hai nửa hợp làm một, uy lực phát ra nhất thời tăng gấp trăm lần. Cũng không biết qua bao lâu, ý niệm tinh thần của Hạ Nhất Minh rời khỏi nơi này, trong nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài, hơn nữa bị một trời quang mang bao phủ. Hắn ngẩng đầu lên, quang mang trên đầu đã hình thành một ấn ký thần kỳ. Ấn ký này không hề cứng ngắc, mà phảng phất như được rót sức sống vào, nên vô cùng sống động. Trên không trung nó không ngừng luân chuyển, tùy thời biến hóa thành những ấn ký khác nhau, giống như một vòng luân hồi thật lớn, đem toàn bộ ấn ký hiển thị ra. Hàn Nhất Minh nhìn cảnh này, đôi mắt sáng ngời, gương mặt đầy vẻ thoải mái. Nhưng cảm giác này chỉ diễn ra trong chốc lát, sau đó sự uể oải nhất thời ùa tới tràn ngập thân thể hắn. Theo sau, ý niệm tinh thần của hắn như thủy triều thoát ra ngoài. Khi tinh thần trở lại cơ thể, hắn mới phát hiện mồ hôi thấm đẫm trang phục. Nhìn lại ấn ký biến hóa sau cùng, không ngờ lại khiến Hạ Nhất Minh tiêu hao tinh thần như vậy. Bất quá, mặc dù hắn cảm thấy uể oải, nhưng tinh thần không khỏi vô cùng hưng phấn. Mơ hồ trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ. Suy nghĩ này như sét đánh ngang trời, cứ thế dũ phát cường đại. Hắn không nghĩ ngợi, lấy ra cực quang kiếm trong không gian hạng liền. Hai mắt nhìn thanh kiếm không trọng lượng, Hà Nhất Minh trong đầu không ngừng nhớ lại lĩnh ngộ vừa rồi. Theo sau, tay hắn phát ra một đạo quang mang. Một đạo quang mang thần kỳ, giống như trước khi hắn từng quang hóa ngũ hành hoàn. Ánh sáng đó lúc này chiếu lên cực quang kiếm. Sau một giây, quang mang dần khích tán ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, đạo quang mang này đã bao phủ toàn bộ cực quang kiếm. Hơn nữa càng kinh dị hơn là thanh kiếm này bắt đầu thu nhỏ lại. Hà Nhất Minh gương mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù không phải lần đầu tiên quang hóa thần binh, nhưng hắn lần đầu dưới trạng thái tỉnh táo quang hóa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng mỗi một biến hóa trong đó, có thể nắm giữ uy lực đạo quang mang này. Sau khi đạo quang mang này kết hợp cùng cực quang kiếm, rốt cuộc xảy ra tình huống gì chưa một ai nói cho Hạ Nhất Minh biết. Nhưng lúc này hắn đã hiểu được toàn bộ thắc mắc trước đây của mình không thiếu sót gì. Sau hồi lâu, quang mang này rốt cuộc cũng biến mất, lặng lặng dung nhập vào thân thể Hạ Nhất Minh. Hắn đưa mắt nhìn bàn tay trống trơn, gương mặt không áp chế được nụ cười sáng lạn. Trước khi tham ngộ thần đạo chi thư, Hạ Nhất Minh bất luận thế nào cũng không ngờ có thể giải quyết vấn đề phức tạp nửa năm trước. Từ nay về sau, thanh cực quang kiếm này cùng ngữ hành hoàn giống nhau, đều là thần binh quang hóa mà hắn có thể yên tâm sử dụng. Cổ tay khẽ đảo, trong tay hắn nhất thời hiện lên hai luồng quang mang. Trong đó dĩ nhiên là ngũ sắc quang mang đại diện trong ngũ hành hoàn, bất quá so với trước đây nó thu liễm hơn rất nhiều. Sau khi cảm nhận được phương thức vận chuyển của ngũ hành hoàn, Hà Nhất Minh đối với uy lực của nó cũng có am hiểu mới. Về phần quang mang còn lại, dĩ nhiên chính là cực quang kiếm. Bất quá, nói quang mang này sau khi hiện ra, được chân khí Hạ Nhất Minh quán nhập, nhất thời đã tiêu tán không còn dấu vết. Tâm niệm khẽ động, thân thể Hạ Nhất Minh chậm rãi bay lên không. Trên tay hắn, ngũ sắc quang mang vẫn không ngừng lóe lên, nhưng bao bọc thân thể hắn lại như không có gì, ngay cả một chút quang mang cũng không thấy. Hai mắt Hạ Nhất Minh lóe lên vẻ kinh hỉ, cổ tay vừa lộn, ngũ hành hoàn nhất thời thu lại. Hắn cứ như vậy trôi nổi giữa không trung, quanh thân thể vẫn không có nửa điểm khác thường. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, khẳng định sẽ sợ tới rụng rời tay chân. Không mượn quang mang thần binh mà chỉ dựa vào lực lượng thân thể bay lên giữa không trung, e rằng chỉ có cao thủ trong thần đạo mới làm được chuyện này. Nhưng giờ phút này Hạ Nhất Minh đã làm được, hay chỉ ít biểu hiện được. Trong đầu Hạ Nhất Minh không khỏi nghĩ tới lúc trước bị Hoàng Tuyển lão tổ đuổi giết, nếu biểu hiện của hắn như lúc này, không biết vị lão tổ thích khách kia tiếp tục đuổi giết hay là bị hù dọa cho tới bỏ chạy. Bất quá sau hồi lâu, Hà Nhất Minh trở nên tức giận. Mặc dù bên ngoài nhìn không có chút sơ hở, nhưng khí tức thần binh quanh thân thể hắn không cách nào che giấu. Dây ngũ khí tôn giả có lẽ không ai phát hiện được, nhưng chỉ cần đưa ra ý niệm khẳng định có thể cảm nhận được. Mà với ý niệm cường đại của các ngũ khí tôn giả, muốn che mắt bọn họ quả là nằm mơ. Chậm rãi, Hạ Nhất Minh lần nữa đem ngũ hành hoàn cùng cực quang kiếm hiện ra trên tay, cảm nhận được lực lượng hai kiện thần binh lợi khí này, sự tự tin của hắn điên cuồng bành trướng. Sau khi gặp Hoàng Tuyển lão tổ, sự tự tin của Hạ Nhất Minh đã bị đả kích nghiêm trọng. Mặc dù hắn sớm có dự cảm, đám người mình cho dù có liên thủ cũng không có khả năng chiến thắng nhân đạo đỉnh cấp cường giả, nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ được thực lực chênh lệch tới như vậy. Hắn biết bản thân sau này tu luyện có lẽ sẽ đạt tới cảnh giới này, nhưng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn mà có được. Quá trình tu luyện tới nhân đạo đỉnh cấp khẳng định vô cùng cực khổ. Bất quá lúc này, sau khi xem xong thần đạo chi thư, tận mắt chứng kiến ngũ hành hoàn luân chuyển, trong lòng Hạ Nhất Minh lần nữa xuất hiện khí thế hừng hực. Hắn kiên trì tin tưởng, nếu có thể phát ra uy lực ngũ hành hoàn chỉ dưới nhân đạo đỉnh cấp, cho dù không thể thắng cũng có thể tự bảo vệ mình trước Hoàng Tuyển lão tổ. Khẽ thở dài, ánh mắt hắn liếc quanh đầy vẻ tiếc nuối. Nơi này cũng không phải là nơi thử nghiệm tốt, nếu phát huy toàn bộ uy lực ngũ hành hoàn, e rằng hậu quả bản thân hắn cũng không gánh nổi. Thu hồi hai kiện thần binh lợi khí, Hà Nhất Minh bước tới mở cửa. Bên ngoài một mảnh sáng lạn, huynh đệ Kỳ Liên Song Ma cũng trở sẵn tại nơi này. Hà Nhất Minh ánh mắt lóe lên, cao giọng nói: "Song Ma huynh đệ, làm phiền hai vị, thật là không có ý tứ." Đại Ma cười nói: "Hạ huynh, chút việc nhỏ đâu cần khách khí." Âm thanh của lão đột nhiên trầm xuống, ngưng tụ như sợi chỉ chuyển vào tai Hạ Nhất Minh. "Trong núi không bình yên, hai huynh đệ chúng ta cũng là bất đắc dĩ, không phải không tin Hạ huynh, xin thứ lỗi." Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra, hắn cảm nhận được ý tứ mà gật đầu. Quả thật, vừa xuất quan đã gặp hai người này, trong lòng không có bao nhiêu thoải mái. Hai người này canh cửa chẳng phải có ý giám sát sao? Nhưng nghe xong những lời này, Hạ Nhất Minh mới hiểu, thì ra phiền thạc tôn giả lo lắng Tư Mã Bân, thậm chí đám người Chiêm Huyên tới gây rối, nên mới làm ra việc bất đắc dĩ này. Nhìn huynh đệ xong mà, Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói, đa tạ. Kỳ Liên Song Ma nhìn nhau cười, bọn họ nhất thời như ném được tảng đá lớn đè nặng trong lòng, lo lắng ban đầu cũng tan theo mây khói. Hạ Nhất Minh khoát tay cười khổ nói, Song Ma huynh, xin theo tiểu đệ tới đây. Hắn xoay người tiến vào gian phòng, Kỳ Liên Song Ma ngơ ngác theo sau, bọn họ không nghĩ được Hạ Nhất Minh muốn làm gì. Hạ Nhất Minh mang theo hai người vào phòng, lập tức đưa bản bí tịch đã hợp nhất cho họ. Kỳ Liên Song Ma đầu tiên giật mình, sau đó sắc mặt đại biến. Thần đạo chi thư lúc trước còn là hai nửa, nhưng sau khi Hạ Nhất Minh xem xong, không ngờ hợp lại làm một. Chuyện này tuyệt đối vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đón nhìn ánh mắt nghi ngờ của Kỳ Liên Song Ma, Hạ Nhất Minh nhún vai, vẻ vô tội nói, hai vị, tiểu đệ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại ma nhíu mày nói, Hạ huynh, người thế nào làm được? Lão không hoài nghi đây là bí tịch giả. Nếu như Hạ Nhất Minh đưa ra một bả bí tịch hoàn chỉnh thay thế cho hai nửa kia, căn bản không thể gạt được người. Nếu có người thật sự làm như vậy, thực sự không phải ngu ngốc cũng là kẻ điên. Hạ Nhất Minh gãi đầu nói, ta đưa hai nửa bản bí tịch lại gần, kết quả chúng tự động dung hợp. Kỳ Liên Song Ma đưa mắt nhìn nhau cười khổ, chuyện này tựa hồ vượt ngoài phạm vi xử lý của bọn họ. Hạ huynh đệ xuất quan rồi. Tiếng cười giả nua chuyển tới, phiền thạc theo sau đã bước vào gian phòng, sau đó nói, dựa theo phỏng đoán của lão phu, ít nhất 3 ngày nữa người mới xuất quan. Nghĩ không ra, cuối cùng là lão phu tính nhầm. Lão nhân gia hắn vừa tiến vào gian phòng, lập tức phát hiện ra không khí có chút khác thường. Khẽ giật mình, ánh mắt liếc nhìn Kỳ Liên Song Ma. Đại ma vội vàng cầm thần đạo chi thư, cung kính dâng lên nói, sư phụ, Hạ huynh đại phát thần uy, đem hai nửa kia hợp thành một bản bí tịch hoàn chỉnh. Hạ Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn lão, cái gì mà đại phát thần uy? Nếu phiền thạc thật sự tin tưởng, hơn nữa đi tìm hai nửa kia mới thật sự làm hắn xấu hổ muốn độn thổ. Phiền thạc liếc qua thần đạo chi thư, khẽ mở hai trang, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó nói, Hạ huynh đệ thật tài giỏi. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, vội vàng đem quá trình hai nửa bí tịch dung hợp làm một kể lại, còn nói thêm, như vậy cũng coi là tài giỏi, thì thiên hạ còn nhiều người tài giỏi lắm. Phiền thạc sau khi nghe xong kinh hãi hồi lâu, khẽ cau mày, tự hồ như nghĩ tới điều gì. Sau một hồi, lão thở dài nói, nghe Hạ huynh đệ nói, lão phu cũng nhớ lại một đoạn ghi chép miêu tả thần đạo chi thư. Nghe nói thần đạo chi thư có năng lực tự động dung hợp, cho dù xé ra mảnh nhỏ, nhưng chỉ cần đặt đúng vị trí sẽ tự động dung hợp. Lão khẽ cười nói tiếp, lão phu vốn tưởng ghi chép này không thật, nghĩ không ra lại là có chuyện này. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, thần đạo chi thuật quả thực quỷ thần khó lường, người khác khó có thể đoán biết. Ba người phiền thạc nhất thời lộ ra ánh mắt hâm mộ cùng thần sắc cuồng nhiệt, cho dù với định lực của phiền thạc cũng không có ngoại lệ. Thần đạo đối với tu luyện giả nhân đạo mà nói không có gì hấp dẫn hơn, đặc biệt là đám ngũ khí tôn giả đứng đầu, cho dù nằm mơ cũng nghĩ tới việc tiến giai thần đạo cảnh giới. Cảm giác này giống như loại bệnh lây nhiễm, trong nhất thời bốn người tại gian phòng như lâm vào cảm giác tự vấn. Bọn họ mất đi hứng thú nói chuyện, nhưng ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn vào thần đạo chi thư trên tay phiền thạc. Đột nhiên từ ngoài cửa một cái đầu nhỏ thò vào, miệng nó khẽ nhếch lên, thoáng cái đã chạy tới đeo người lên cổ Hạ Nhất Minh. Cười khò một tiếng, Hạ Nhất Minh đưa tay túm tiểu tử kia lại, bảo chư không an phận giãy giụa thân thể, ánh mắt không chớp gắt gao nhìn vào thần đạo chi thư trong tay phiền thạc. Trong lòng này thứ lọt vào mắt nó cũng chỉ có vật kia. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, nơi này là động thiên phúc địa, nếu để bảo chư làm loạn, hơn nữa tiện tay cầm theo vật gì, e rằng hậu quả khôn lường. Trong lòng có chút căng thẳng, Hạ Nhất Minh nói, tiền bối, thứ này xin trông nom cẩn thận. Phiền thạc khẽ gật đầu, đem thần đạo chi thư cất vào trong hộp, sau đó nói, ngươi yên tâm, trong tay động thiên phúc địa chúng ta tuyệt đối không thể mất. Lão nói những lời này tự tin 10 phần, ngay cả Kỳ Liên Song Ma biểu hiện cũng đồng dạng. Hạ Nhất Minh ngoài miệng xác nhận, bất quá trong lòng không cho là đúng. Nếu bảo chư cùng Bách Linh Bát liên thủ, cho dù cơ quan phức tạp thế nào cũng đừng mong ngăn cản. Phiền thạc vung tay lên nói, lão phu đi trước, Song Ma sẽ cùng ngươi thăm thú 12 động thiên. Nói xong, Tùng tìm cười cầm chiếc hộp, mãn ý rời đi. Kỳ Liên Song Ma đồng loạt hướng Hạ Nhất Minh thủ thế. Hạ Nhất Minh trong lòng kinh ngạc, động thiên tại Động Thiên Phúc Địa đã sớm vang danh thiên hạ. Phiền Thạc thuận miệng nói 12 động thiên, nhưng không phải người nào cũng có thể tham quan. Lúc này Phiền Thạc hào phóng như vậy, e rằng liên quan tới phần trên của thần đạo chi thư. Rời khỏi gian phòng, Kỳ Liên Song Ma dĩ nhân bộc lộ thiện ý, mời Bách Linh Bát cùng Lôi Điện đi cùng. Đoàn người lập tức khởi hành tham quan 12 động thiên mà người trong thiên hạ vô cùng hâm mộ. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 158 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cố Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.